Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 482: Muốn cáo trạng với vua. Liêu phủ, bán pha viên, bên trong hậu đường. Liêu Thanh Vân bận tối mắt tối mũi nên chẳng quan tâm được bất kể chuyện gì, hoàn toàn không thấy Cố Lăng ở bên kia đã chờ một hồi lâu. Mà Cố Lăng tuy đã chờ một lúc nhưng cả người lại đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, hắn cũng chẳng để tâm đến việc mình phải chờ đợi lâu như vậy. Mãi cho đến khi Liêu Thanh Vân xong việc, đứng trước mặt gọi hắn vài tiếng, vậy mà hắn vẫn chưa hoàn hồn. Cố Lăng! Liêu Thanh Vân cao giọng gọi hắn. Lúc này, ánh mắt thất thần trống rỗng của Cố Lăng mới có chút ý thức, khẽ ho một tiếng để che giấu tâm tình bất ổn của mình, sau đó mới nói, cuối cùng ngươi cũng xong việc rồi. Ừ, thấy hắn hoàn hồn, Liêu Thanh Vân cũng không nói thêm điều gì, chỉ bước ra ngoài. Trong đại sảnh, sau khi Cố Lăng uống hết một ly trà liền ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Thanh Vân, nom thấy thần sắc nghiêm túc của hắn ta, Cố Lăng chỉ thản nhiên nói, gần đây. Văn Vô Hà vung tiền tu sửa lại dịch quán. Liêu Thanh Vân khựng lại chút rồi mới gật đầu nói, có nghe qua. Đệ Ngũ Chiếu cũng không ở Lạc Phủ trong kinh thành, nhưng lại quyết định đón Tam tiểu thư Vũ Văn gia ở kinh thành. Toàn bộ kinh thành đang suy đoán trong lúc mấu chốt này Văn Vô Hà lại đi tu sửa dịch quán là để chuẩn bị riêng cho Đệ Ngũ Chiếu. Liêu Thanh Vân nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên nói, Cố Lăng, rốt cuộc điều người muốn nói là gì? Sắc mặt Cố Lăng buồn bã, cười khổ nói. Năm ngày trước, bệ hạ triệu kiến Bình Duệ, 3 ngày trước, nàng lại triệu kiến Vãn Vô Hà. Liêu Thanh Vân nhíu mày, Cố Lăng ơi! Ánh mắt Cố Lăng sâu thẳm, dưới đáy mắt lại không che được hết vẻ ảm đạm. Cố Lăng, đoạn thời gian này mặc dù ta không ở kinh thành, nhưng động tĩnh trên triều ta vẫn biết kha khá. Dù hôm nay ngươi không tới tìm ta, ta vẫn sẽ đi tìm ngươi, tối hôm qua cha ta còn bảo ta đi tìm người nói chuyện một chút đấy. Kể từ sau khi bệ hạ đón tiểu nhi tử của Hoài Vương tiến cung, thái độ của ngươi liền trở nên khác thường, ở trên triều công khai bác bỏ Văn Vô Hà. Hơn nữa bất luận là ai hay là chuyện gì có liên quan đến hắn, thái độ của ngươi vừa nghiêm khắc lại vừa quyết liệt, ngươi có biết bản thân mình đang làm cái gì không? Cố Lăng nhếch môi, đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm không thấy đáy. Thanh Vân, ta không cam lòng. Liêu Thanh Vân nhíu chặt mày, có chút khó xử nhìn qua Cố Lăng. Hắn hiểu được không cam lòng trong lời Cố Lăng là ám chỉ điều gì, nhưng cũng chính bởi hiểu được nên hắn mới lo lắng cho người bằng hữu này. Sắc trời cũng không còn sớm, nên cáo từ thôi. Cố Lăng, Liêu Thanh Vân nhíu mày lên tiếng. Sự buồn phiền cùng không cam lòng trong đáy mắt Cố Lăng bị thu lại. Hắn khẽ mỉm cười, được rồi, cũng không cần lo lắng cho ta biết mình đang làm gì. Sau khi nói xong, dường như hắn nhớ tới điều gì đó liền quay người lại. Thanh Vân, ngươi có tin ta sẽ không làm nàng khó xử không? Liêu Thanh Vân trầm mặc nhìn hắn. Cố Lăng cũng không tỏ vẻ thất vọng khi thấy hắn im lặng, chỉ gật đầu với hắn rồi bước ra ngoài. Liêu Thanh Vân nhìn bóng lưng phía xa của hắn, cúi đầu cười khổ. Đối với Cố Lăng mà nói, Thanh Vân hắn tin tưởng hay không cũng không quan trọng, điều mà Cố Lăng quan tâm là nàng có tin tưởng hay không. Hắn không giúp được Cố Lăng, cũng giống như không ai có thể giúp được hắn vậy. Thanh Vân. Thanh âm hiền lành lại ôn nhu vang lên làm cho thân hình Liêu Thanh Vân cứng đờ, hắn không thể không ngẩng đầu đáp, nương. Cũng rất lâu rồi không thấy Cố Lăng ghé qua, nghe nói hôm nay hắn đến, nương tới xem một chút. Cố Lăng đã về rồi, Liêu Thanh Vân tiến lên đỡ Liêu phu nhân ngồi xuống ghế. Liêu phu nhân mỉm cười, ừ, ta biết rồi, vừa nãy khi tới đây nương đã gặp hắn. Động tác châm trà của Liêu Thanh Vân khựng lại, sau đó lại điềm nhiên như không. Nương, mời uống trà. Liêu phu nhân nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi dương mắt nhìn hắn, cười nhạt một tiếng. Còn không muốn nhìn thấy nương à? Nương Liêu Thanh Vân không biết trả lời vấn đề này ra sao. Kể từ sau khi nương nhắc đến việc thành thân của hắn, khoảng thời gian này hắn lấy cớ ra ngoài tuần tra không ở lại kinh thành. Hắn cũng chẳng biết phải đối mặt với nương như thế nào, nhưng những lời này hắn lại không nói nên lời, mà nếu bảo hắn nói dối, hắn cũng không làm được. Liêu phu nhân nhìn thấy hắn nhíu chặt lông mày, trên mặt bà tuy không thấy tia giận dữ, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút buồn phiền. Liêu Thanh Vân thấy hổ thẹn, tự trách mình nên quỳ xuống. Nương, hài nhi bất hiếu. Liêu phu nhân thu lại tầm mắt, lên tiếng thở dài. Ngày tiết thu phân là ngày lành, Thanh Vân quyết định là ngày này đi. Mặc dù giọng điệu bà giống như đang thương lượng, nhưng ngữ khí lại như đang ra lệnh. Thân thể đang quỳ của Liêu Thanh Vân khẽ run lên, nhưng hắn không ngẩng đầu. Qua rất lâu sau, Liêu Phúc nhịn không được tiến lên lay lay làm hắn tỉnh. Thiếu gia, phu nhân đã rời đi rồi. Liêu Thanh Vân ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ khổ sở. Nhất phẩm trà lâu, đã nghe gì chưa? Chiếu công tử cùng tam tiểu thư Vũ Văn ra bái đường thành thân ở dịch quán đấy. Nghe rồi, toàn bộ kinh thành đều biết tin này rồi. Nghe nói Văn đại nhân tự mình giám sát việc tu sửa dịch quán, chiếu công tử rất được bệ hạ coi trọng thì phải. Đúng vậy, cũng không biết nên nói tam tiểu thư Vũ Văn gia này tốt số hay là xui xẻo đây nữa. Chuyện này, bầu không khí có chút gượng gạo, không ít người đều nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhằm che đi sự lúng túng của mình. Họ tán thưởng trà nhằm nói làng sang chuyện khác, trà ngon. Những kẻ bát quái buôn chuyện cũng đều thức thời kết thúc việc bàn tán lại, làm bộ làm tịch mà thưởng thức trà, sau đó rối rít phụ họa. Ba vị khách ăn mặc áo vải bình thường ngồi trước bọn họ một bàn đương nhiên cũng nghe được tiếng đàm luận. Ba người này không phải ai khác, mà chính là chủ tớ đệ Ngũ Hạo vừa mới tới kinh thành cùng với Vương Tiểu Phù muốn lên kinh thành cáo trạng. Cả ba người đều mặc quần áo vải vóc bình thường, đệ Ngũ Hạo giả dạng thành thư sinh, Tiểu Lương Tử vẫn là thư đồng, Vương Tiểu Phù lại giá thành gã sai vặt. Sau khi uống hết một ly trà, một người trong bàn đó không nhịn được lại buôn chuyện. Theo ta thấy, tam tiểu thư Vũ Văn gia gả cho chiếu công tử là chuyện tốt. Mặc dù chiếu công tử không phải là gia chủ của gia tộc đệ Ngũ, nhưng cả nước đại nguyên này ai chẳng biết chiếu công tử mới thật sự là gia chủ đệ Ngũ gia. Hiện tại chiếu công tử lại được bệ hạ coi trọng, cái ghế gia chủ ấy bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tay chiếu công tử. Đến lúc đó tam tiểu thư Vũ Văn gia chính là chủ mẫu của gia tộc đệ Ngũ rồi, sẽ tôn vinh cỡ nào chứ? Điều này cũng đúng, những người còn lại rối rít gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, đệ Ngũ Hạo cũng thật đáng thương. Đáng thương thì đáng thương, có chỗ đáng thương thật, có chỗ đáng trách. Đệ Ngũ Hạo chính là bùn loãng không thể chát tường. Bản thân không có đủ năng lực, lại vẫn chiếm lấy vị trí gia chủ, không để người có tài có đức lên làm là cái sai của hắn. Tiểu Lương Tử âm thầm nguyền rủa vài tiếng, những tên đàn ông này so với đám đàn bà con gái còn nhiều chuyện hơn. Chiếu công tử đúng là chó không bỏ được thói ăn phân. Rõ ràng ở trong tay Vũ Văn gia chịu phải thiệt thòi lớn như vậy, vẫn còn có thể giống trống khua chiêng đón tam tiểu thư Vũ Văn gia vào cửa, hắn thật không rõ rốt cuộc thì chiếu công tử đang nghĩ điều gì. Cái gì? Vương Tiểu Phù không hiểu chuyện nhìn về phía Tiểu Lương Tử, hắn ta nói không đầu không đuôi, nàng nghe không rõ. Đệ Ngũ Hạo khẽ liếc mắt về phía Tiểu Lương Tử, sau đó lại ôn hòa nhìn về phía Vương Tiểu Phù, không có gì, chúng ta đi thôi. À, được. Vương Tiểu Phù cũng không cố gắng truy hỏi Tiểu Lương Tử vừa mới nói gì, vội vàng đứng dậy đi theo đệ Ngũ Hạo ra ngoài. Tiểu Lương Tử móc bạc từ trong ngực ra đặt lên bàn, sau đó theo sát phía sau, ánh mắt không dám nhìn thiếu gia nhà mình. Nếu là trước đây, hắn đã sớm nhịn không được mà bất mãn với cái tính không muốn tranh đoạt gì của công tử nhà mình rồi, nhưng kể từ sau khi công tử quyết định lên kinh thành, không hiểu sao hắn lại không dám làm thế nữa, dù thiếu gia vẫn ôn hòa thân thiết, nhân hậu khoan dung giống trước đây vậy. Bước ra khỏi trà lâu, nhìn đường phố phồn thịnh phía trước, đến bây giờ Vương Tiểu Phù vẫn còn có cảm giác không chân thật như đang nằm mơ vậy. Nàng, thật sự đã đến kinh thành rồi. Thiếu gia, chúng ta có nên đi đặt phòng trọ luôn không? Tiểu Lương Tử xin chỉ thị của hắn. Kinh thành là nơi cao quý, không chỉ có hắn lần đầu tiên đến đây, mà công tử cũng là lần đầu đến. Việc trước hết bọn họ nên làm là bàn bạc mọi chuyện kỹ càng hơn. Không cần, Tiểu Lương Tử kinh ngạc, nhưng bây giờ sắc trời không còn sớm. Đêm nay chúng ta ở đâu được? Ánh mắt đệ Ngũ Hạo chợt lóe lên, chậm rãi nói, đi nha môn Thuận Thiên Phủ. Tiểu Lương Tử khiếp sợ không thôi, Vương Tiểu Phù cũng bởi khiếp sợ mà nói lắp. Bây giờ, đúng, bây giờ, ta tin rằng Liêu Đề Hình sẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Nhưng mà thiếu gia, bây giờ sắc trời cũng đã tối rồi. Hơn nữa không phải chúng ta nên đi tìm Văn Công Tử trước sao? Đây chính là trọng địa kinh thành. Muốn gặp Liêu Đề Hình là có thể gặp sao? Quyền thể của Cố gia ở kinh thành quả thật làm người khác phải khiếp sợ. Trước tiên không nói đến việc Cố Lăng là hình bộ thượng thư, mà vị Liêu Đề Hình đại nhân thiếu gia muốn tìm lại là hảo bằng hữu của Cố Lăng. Lỡ như quan lại bọn họ bao che cho nhau, không chỉ tính mạng của vị vương cô nương này khó giữ được, mà ngay cả hắn cùng thiếu gia cũng khó bảo toàn tính mạng. Đi thôi, nhưng mà Tiểu Lương Tử còn muốn nói thêm gì đó. Vương Tiểu Phù đã phục hồi lại tinh thần từ cơn bàng hoàng, không nói tiếng nào chỉ theo sau lưng đệ Ngũ Hạo. Tiểu Lương Tử nhìn theo hai người, âm thầm dậm chân, nhưng cũng chỉ cam chịu số phận đi theo. Sau khi hỏi đường, đợi đến lúc ba người đến Thuận Thiên Phủ, sắc trời cũng bắt đầu tối lại, trước cửa nha môn Thuận Thiên Phủ đã treo đèn lồng. Tiểu Lương Tử nuốt nước miếng, trong lòng bồn chồn lo lắng, tay chân đều cảm thấy mất hết sức lực. Tình hình của Vương Tiểu Phù so với hắn cũng không tốt hơn là bao, nhưng nàng không phải bởi vì bất an, mà là vì quá mức phấn khích. Đệ Ngũ Hạo thu lại ánh mắt nhìn chăm chú vào nha môn, sau đó rời ánh mắt nhìn qua Vương Tiểu Phù, bình tĩnh hỏi, người đã nghĩ kỹ chưa, bước qua cánh cửa này, cũng có thể người sẽ không thể sống qua đêm nay. Trong ánh mắt Vương Tiểu Phù lóe lên những tia sáng mãnh liệt, đó là ánh lửa oán hận, nàng quỳ xuống, dập đầu liên tục, đại ân đại đức của ân công, kiếp sau Tiểu Phù xin báo đáp, ân công đưa ta đến nơi này là được rồi, chuyện kể tiếp ân công không cần nhúng tay vào, Tiểu Phù không muốn liên lụy đến ân công. Không, Vương cô nương, kể từ lúc Đệ Ngũ Hạo ta quyết định đưa cô lên kinh thành, thì ta cũng có mục đích giống cô. Ân công cũng muốn cáo trạng với vua, Vương Tiểu Phù khiếp sợ lên tiếng. Đệ Ngũ Hạo lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng lộ vẻ bình thản, ta chỉ là muốn gặp bệ hạ một lần mà thôi. Ân công muốn gặp bệ hạ, chẳng lẽ ân công cũng có oan muốn? Cổ họng Vương Tiểu Phù giống như đột nhiên bị mắc lại, không dám tin mở to mắt, giọng nói lắp bắp tràn ngập vẻ không chắc hỏi lại, ân công, ngài tên là gì? Đệ Ngũ Hạo nhìn lên bầu trời đêm ở kinh thành, khẽ mỉm cười nói, tại hạ Đệ Ngũ Hạo. Ánh trăng treo lơ lửng trên cành liễu rủ, trong thư phòng bán pha viên của Liêu Phủ yên tĩnh lạ thường. Công tử, trà đến rồi đây. Để chỗ kia đi. Liêu Phúc để chén trà xuống, ánh mắt khó nén được sự lo lắng bèn liếc nhìn về phía công tử đang hồn bay phách lạc đứng trước cửa sổ. Liêu Thanh Vân nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy sự khổ sở, chua chát trong miệng sắp bao trùm lấy cả người hắn. Hắn vẫn luôn phân biệt rõ ràng, nàng sẽ không thích hắn, nhưng bản thân vẫn không khống chế nổi mà nhảy vào lưới tình. Công tử, Liêu Phúc cảm thấy bóng lưng bị thương của công tử, thoạt nhìn thật sự làm cho hắn cũng cảm thấy chua xót, khẽ lên tiếng. Đúng lúc này, Liêu Thuận vội vã chạy vào, thở không ra hơi nói, công tử, Thuận Thiên Phủ đến, có người đến mời ngài mau chóng đi Thuận Thiên Phủ. Liêu Thanh Vân kinh ngạc xoay người, sự tuyệt vọng cùng nét bị thương trong mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Liêu Thuận ngây ngẩn cả người. Đã xảy ra chuyện gì? Liêu Thuận hoàn hồn, biển sắc, vội hỏi, Trương đại nhân nói có người muốn cáo trạng lên bệ hạ, nhưng người đó muốn gặp ngài trước, bảo ngài lập tức qua đó. Cáo trạng lên bệ hạ. Liêu Phúc hít một ngụm khí lạnh, Liệu Thanh Vân cũng kinh ngạc. Chương 483, tiếp nhận đơn cáo trạng. Nơi đây không phải công đường của nha môn, mà là một gian phòng tĩnh lặng với khung cảnh yên ắng, cùng bầu không khí nghiêm trọng. Liêu Thanh Vân cẩn thận quan sát ba người Đệ Ngũ Hạo, và đồng thời, ba người Đệ Ngũ Hạo tất nhiên cũng đang tỉ mỉ đánh giá hắn. Theo Đệ Ngũ Hạo thấy, nam tử tuổi trẻ cao gầy trước mắt tuy trông có vẻ cứng nhắc, thậm chí là thờ ơ, nhưng không hề khiến người ta phản cảm, trái lại không hiểu sao còn cảm thấy yên tâm. Nói chung là Liêu Thanh Vân chính trực cùng trầm lắng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Không biết công tử xưng hô như thế nào, Liêu Thanh Vân thu lại ánh mắt đánh giá của mình, sau đó nhìn về phía Đệ Ngũ Hạo. Đệ Ngũ Hạo lịch sự chắp tay bái chào, tại hạ Đệ Ngũ Hạo, tham kiến Liêu đại nhân. Đệ Ngũ Hạo, Trương đại nhân ở bên cạnh thất thố mà la lên thành tiếng, sau đó dường như cũng nhận ra mình đã thất lễ. Ông không được tự nhiên mà thay đổi dáng ngồi, giống như đang ngồi trên đống than. Liêu Thanh Vân thu hồi sự giật mình nơi đáy mắt, có chút đăm chiêu mà nhìn chằm chằm vào Đệ Ngũ Hạo, đôi môi hắn mím thành một đường thẳng trong vô thức. Hóa ra là Đệ Ngũ công tử, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Đệ Ngũ Hạo bình tĩnh nhìn Liêu Thanh Vân, mỉm cười nói, ngưỡng mộ đã lâu. Đôi mắt Liêu Thanh Vân chợt bé lên, khi tận mắt nhìn thấy Đệ Ngũ Hạo, hắn tự hồ không cần nghĩ cũng biết được tại sao bệ hạ sẽ dùng Đệ Ngũ chiếu, mà lại không nâng đỡ cho nam tử nho nhã từ trong ra ngoài đều toát lên sự bình dị cùng gần gũi trước mắt này. Không phải Đệ Ngũ Hạo không có năng lực, mà là hắn không thích hợp. Sau khi lặng im trong phút chốc, Liêu Thanh Vân quyết định đi thẳng vào vấn đề chính, nghe Trương đại nhân truyền lời rằng Đệ Ngũ công tử muốn cáo ngự trạng. Cáo ngự trạng, cáo trạng lên vua. Không, Liêu đại nhân hiểu lầm rồi, người muốn cáo trạng kêu oan không phải Đệ Ngũ Hạo, mà là vị vương cô nương Vương Tiểu Phù này đây. Nghe hắn nói vậy, nhất thời không chỉ vẻ mặt căng thẳng của Trương đại nhân thoáng chốc dịu xuống, ngay cả Liêu Thanh Vân trong lòng cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Hắn rời tầm mắt về người hầu gầy yếu đang cúi đầu khiến người ta không chú ý sau lưng Đệ Ngũ Hạo. Nhưng sau khi nàng ngẩng lên, Liêu Thanh Vân lập tức ngây ngẩn khi thấy được đôi mắt tràn đầy oán hận và âu sầu của nàng. Liêu Thanh Vân cố gắng làm cho sắc mặt của mình dịu xuống một chút. Vương Tiểu Phù quỳ thẳng xuống đất, nàng không nói một câu, chỉ không ngừng dập đầu thật mạnh với Liêu Thanh Vân. Cô nương không cần như vậy, mau đứng. Chữ dậy còn chưa kịp thốt lên, đôi tay vươn ra định đỡ Vương Tiểu Phủ của Liêu Thanh Vân bỗng khựng lại giữa chừng. Hắn cẩn thận quan sát nàng, sau đó cũng không công nệ quá nhiều. Liêu Thanh Vân dùng tốc độ nhanh như chớp bắt được cánh tay của Vương Tiểu Phủ, rồi đặt ngón tay trên mạch đập của nàng. Vương Tiểu Phủ khiếp sợ đến quên cả động tác dập đầu, chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn. Trương đại nhân cũng có chút khó hiểu với tình cảnh trước mắt. Ông thắc mắc hỏi, Liêu đại nhân. Trái lại, khi đệ Ngũ Hạo nhìn thấy động tác của Liêu Thanh Vân, hắn như chút được gánh nặng mà mỉm cười. Dù cuối cùng Vương cô nương có trả được thù hận hay không, thì ít nhất thì hắn không chọn lầm người cho nàng. Liêu Thanh Vân thu tay lại với vẻ mặt phức tạp, nhưng không hề có ý khinh thường hay coi rẻ. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới nói, tuy bệnh của cô nương nghiêm trọng, nhưng không phải là không cứu được. Liêu đại nhân có thể cứu Vương cô nương? Đệ Ngũ Hạo quan tâm tiến lên một bước hỏi. Tiểu Lương Tử cũng không dám tin mà há to miệng. Suốt đường lên kinh, công tử nhà hắn vẫn không từ bỏ việc mời đại phu để chữa bệnh cho Vương cô nương. Nhưng dù có tổn một số tiền lớn mời đại phu về hay là đi đến tiệm thuốc để khám đại phu, thì chỉ cần Vương cô nương vén tay áo lên để lộ ra chứng bệnh, tất cả đại phu sau khi xem xong đều lộ ra cùng một biểu cảm, đó chính là hít một ngụm khí lạnh, rồi đuổi bọn họ ra ngoài như đang xua bệnh dịch. Vương Tiểu Phù nhìn Liệu Thanh Vân, bởi vì quá khiếp sợ mà có chút mờ mịt, nhưng nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần, sau đó rụt tay lại. Đến khi đã lui về khoảng cách mà nàng cho là an toàn, Vương Tiểu Phù mới dương mắt nhìn Liêu Thanh Vân. Dưng dưng lắc đầu, đại nhân, ta lên kinh không phải vì khám bệnh, mà là để kêu oan. Liệu Thanh Vân khẽ nhíu mày, có oan tình gì mà còn quan trọng hơn cả tính mạng, thậm chí quan trọng đến mức phải cáo ngự trạng. Đệ Ngũ Hạo nghe Vương Tiểu Phù nói vậy, hắn mấp máy môi nhưng vẫn không lên tiếng. Trương đại nhân ở bên cạnh cũng hiểu ra, ông không khỏi nhìn về Liệu Thanh Vân, muốn xem hắn nghĩ thế nào. Nhưng Liêu Thanh Vân lại nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phù với gương mặt không chút thay đổi. Hắn hỏi, ngươi muốn tố cáo ai? Đệ Ngũ Hạo có chút bất ngờ, hắn ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn Liệu Thanh Vân đột nhiên trở nên sắc bén. Vương Tiểu Phù dường như bị câu hỏi thẳng thắn của hắn làm sợ hãi. Cũng có lẽ là vì tâm trạng quá mức nặng nề mà trong nhất thời không thể nói nên lời, cả người nàng ngẩn ngơ tựa như mất đi linh hồn. Tất nhiên Liệu Thanh Vân sẽ không thúc giục Vương Tiểu Phù, hắn rất kiên nhẫn mà chờ câu trả lời của nàng. Thế nhưng Tiểu Lương Tử lại vô cùng sốt ruột, liên tục nháy mắt ra hiệu với Vương Tiểu Phù. Sau khi im lặng thật lâu, ánh mắt trống rỗng của Vương Tiểu Phù mới bừng sáng lại lần nữa. Nàng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Vân rồi khàn giọng nói, dân nữ muốn cáo trạng con trai thứ tư của Viễn Tây Hầu là Cố Niệm Sơn cùng với vợ của ông ta là Hải Thị đã mưu hại phụ mẫu của dân nữ, lạm dụng chức quyền trộm bán dân nữ cho Thanh Lâu, ép người hiền lành làm kỹ nữ. Trương đại nhân nghe thể bỗng cảm thấy ê răng, con trai thứ tư của Viễn Tây Hầu Cố Niệm Sơn. Nếu ông nhớ không lầm thì Cố Niệm Sơn chính là chi phủ của Thanh Khâu thuộc Viễn Tây, cùng cấp bậc với ông. Vương Tiểu Phù này lại muốn cáo trạng ông ta. Thật là không sợ chết mà, gan to bằng trời rồi, thảo nào nàng phải lên kinh cáo ngự trạng. Cả nhà Cố gia đều làm quan, ngay cả ở kinh thành cao quý cũng có Cố Lăng giữ chức quan lớn nhị phẩm. Vẻ mặt Liêu Thanh Vân cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là hồi lâu không lên tiếng. Vương Tiểu Phù nhìn Liêu Thanh Vân. Chủ tớ đệ Ngũ Hạo cũng nhìn Liêu Thanh Vân, đến cả Trương đại nhân cũng lén lút nhìn hắn, bầu không khí trong khắp phòng chợt trở nên ngưng trọng khiến người ta không thể thở nổi. Ngươi có chứng cứ không? Liệu Thanh Vân trầm giọng hỏi. Trương đại nhân căng thẳng nhìn Vương Tiểu Phù, chỉ thấy Vương Tiểu Phù chần chừ một chút mới kiên quyết gật đầu, có, dân nữ có chứng cứ. Người ấy đã từng nói, nếu có một ngày nàng thực sự đến được kinh thành, cũng có người chịu tiếp nhận đơn cáo trạng của nàng, thì hắn nhất định sẽ lên kinh làm chứng cho nàng. Trương đại nhân thầm than một tiếng không xong rồi, Vương Tiểu Phủ này đến đây rõ là không có ý tốt. Rốt cuộc là thù hận như thế nào mà lại khiến vợ chồng Cố Tứ gia mưu hại cha mẹ của nàng, còn bán nàng vào Thanh Lâu chứ? Có đơn kiện không? Có, người trả lời câu này là đệ Ngũ Hạo. Liệu Thanh Vân ngẩng đầu nhìn đệ Ngũ Hạo, thấy trên tay của thư đồng đứng sau lưng hắn đang cầm tờ đơn cáo trạng không giống với bình thường, mà là một sấp đơn dày như sách. Tiểu Lương Tử bước lên trước cung kính dâng đơn cáo trạng lên cho Liêu Thanh Vân. Đại nhân, đây là lời kể của Vương cô nương, là đơn cáo trạng do công tử nhà ta viết thay. Liêu đại nhân, chuyện này, Trương đại nhân lo lắng nhìn về phía Liêu Thanh Vân, lẽ nào hắn muốn tiếp nhận vụ án này thật sao, hình như không đúng quy định lắm đâu. Liêu Thanh Vân lại im lặng trong phút chốc rồi mới vươn tay nhận lấy đơn cáo trạng nặng trĩu mà Tiểu Lương Tử dâng lên, Giọng nói của hắn cũng trở nên khàn đặc, bản quan nhận lấy đơn cáo trạng của ngươi. Đại nhân, nhận rồi. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Vương Tiểu Phù nằm mơ cũng không ngờ rằng sự việc sẽ tiến hành thuận lợi như vậy. Thậm chí nàng ngỡ bản thân đang nằm mơ, không một chút cảm giác chân thật nào. Nàng cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn Lưu Thanh Vân, rồi lại không dằn nổi hân hoan mà quay đầu nhìn Đệ Ngũ Hạo với muôn phần biết ơn, ân công. Đệ Ngũ Hạo gật đầu với nàng tỏ vẻ an ủi, nhưng lại dùng ánh mắt xem xét cùng thăm dò nhìn Lưu Thanh Vân. Lúc quyết định tìm Lưu Thanh Vân, hắn đã biết 89/10 rằng Lưu Thanh Vân sẽ tiếp nhận vụ án này, nhưng khi thực sự tận mắt gặp được Lưu Thanh Vân, lại nghe chính miệng hắn nói sẽ nhận vụ án này, trong lòng Đệ Ngũ Hạo lại cảm thấy rất phức tạp không nói thành lời. Trương đại nhân nhìn Vương Tiểu Phủ vui đến bật khóc, tiếp đến quay sang Đệ Ngũ Hạo dù chuyện không liên quan đến hắn nhưng vẫn giúp đỡ. Rồi lại nhìn Liệu Thanh Vân đang mang sắc mặt ngưng trọng, ông suy nghĩ một lát, vẫn là không nhịn được mà thấp giọng nhắc nhở, Liêu đại nhân, bây giờ trời đã tối rồi, hạ quan đề nghị trước tiên thu xếp ổn thỏa cho Vương cô nương đã, đợi ngày mai chính thức thăng đường rồi. Sắc mặt vui mừng Vương Tiểu Phù cứng đờ trong nháy mắt, nàng hoảng sợ nhìn về phía Liêu Thanh Vân, chỉ sợ hắn sẽ thay đổi ý định. Liệu Thanh Vân tự hồ không nghe thấy lời nhắc nhở của Trương đại nhân, và dường như cũng nhận thấy được cảm xúc căng thẳng cùng bất an mà Vương Tiểu Phù toát ra. Hắn cúi đầu nhìn đơn cáo trạng phòng tay trên tay mình, sau đó chậm chậm mở nó ra. Sau khi xem xong nội dung của bản cáo trạng, Liệu Thanh Vân mới biết đầu đuôi mọi chuyện bắt nguồn từ khúc mắc tình cảm thù hận của 20 năm trước. 20 năm trước, Vương gia cũng xem như là hộ gia đình giàu có trong nội thành Viễn Tây với đầy tớ đông đúc, gia sản vô số. Nhưng dưới gối của lão gia Vương gia chỉ có một nữ nhi, chính là mẫu thân của Vương Tiểu Phù Vương Thị Nguyệt Anh. Tuy chỉ có một nữ nhi, nhưng tình cảm phu thê giữa Vương lão gia và Vương phu nhân vẫn vô cùng sâu nặng, họ không hề xem đây là một điều tiếc nuối. Vương Nguyệt Anh trời sinh dịu dàng, tài hoa hơn người, lại đang tuổi 16 xuân xanh, tiếng tăm đồn xa trong thành. Người xưa có câu một nhà có con gái, trăm nhà đến dạm hỏi, trong đó nổi bật nhất là lời cầu hôn của con trai thứ tư nhà Viễn Tây Hầu. Nhưng điều không được hoàn hảo là Cố Niệm Sơn đã có vợ rồi, ông ta chỉ muốn nạp Vương Nguyệt Anh làm thiếp mà thôi. Vợ chồng Vương Thị không muốn để con gái rượu làm thiếp người ta, huống chi người ấy lại là tứ công tử Cố Niệm Sơn ngang ngược của Hầu Gia Phủ, nên họ đã từ chối khéo Cố Niệm Sơn. Nhưng Cố Niệm Sơn lại không chịu bỏ qua, vì ngăn cản Vương Nguyệt Anh gả cho người khác. Ông ta thậm chí công khai ăn nói bậy bạ rằng Vương Nguyệt Anh là người của ông ta, ai dám cưới thì chính là muốn đối đầu với ông. Chẳng ai dám làm kẻ thù của Cố Niệm Sơn cả. Thế nên Vương Nguyệt Anh từ cô nương được trong nhà dạm hỏi trở thành người không ai dám hỏi han, lâm vào tình cảnh khốn cùng. Vì ép buộc Vương gia đồng ý gả Vương Nguyệt Anh làm thiếp cho ông ta, Cố Niệm Sơn thậm chí dùng thể lực của Cố gia để chèn ép cùng đe dọa Vương gia. Dưới sự áp bức của Cố gia, chỉ mới nửa năm mà Vương gia đã rơi vào khốn đốn. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ Vương gia sẽ thỏa hiệp, thì không ngờ rằng Vương Nguyệt Anh nghe đồn dịu dàng như nước lại là người ngoài mềm trong cứng, tính cách mạnh mẽ như lửa. Bà vội vã gả mình cho người khác, người ấy lại là con trai của quản gia ở Vương gia, tên Vương Hòa Thuận. Kết quả ngoài dự đoán ấy làm ai nấy đều ngạc nhiên, cũng khiến người ta thở dài, nhưng lại thực sự chọc giận Cố Niệm Sơn. Dưới sự chèn ép không từ thủ đoạn của ông ta, sự nghiệp khổng lồ của Vương gia không thể không suy tàn, họ buộc phải phân phát người hầu, bán đứt tài sản. Vợ chồng Vương Thị không chịu nổi đà kích nên lần lượt buồn bực mà chết, còn Vương Nguyệt Anh thì rời khỏi thành Viễn Tây cùng trượng phu Vương Hòa Thuận. Trên thực tế, vợ chồng Vương Nguyệt Anh cũng không thật sự rời khỏi thành Viễn Tây, mà là dừng chân ở một thôn nhỏ ngoài vùng ngoại ô cách Viễn Tây thành 50 dặm. Bởi vì Vương Nguyệt Anh mang thai, thế nên nửa năm sau, Vương Tiểu Phù ra đời. Thôn làng trong núi sâu cách biệt với thế giới, cuộc sống thôn dân giản đơn nhưng cũng đủ đầy. Vương Nguyệt Anh cùng trượng phu sống những tháng ngày lánh đời, tuy kham khổ nhưng họ đã thỏa mãn. Cho đến khi nữ nhi Vương Tiểu Phù tròn 16 tuổi, nàng cùng nhi tử của một thợ mộc trong thôn đính hôn với nhau, còn hứa hẹn đầu xuân năm sau sẽ kết hôn. Vương Hòa Thuận coi Vương Tiểu Phù như ngọc quý trên tay, vì lo liệu của hồi môn hậu hĩnh cho Vương Tiểu Phù. Ông bất chấp sự ngăn cản của Vương Nguyệt Anh mà trở về thành Viễn Tây đã 16 năm chưa hề đặt chân đến. Nhưng Vương Hòa Thuận nằm mơ cũng không thể ngờ rằng ông sẽ gặp phải Cố Niệm Sơn cũng về thành Viễn Tây để chúc thọ lão hầu gia. Càng không ngờ bản thân mình sẽ bị kẻ khác vu hãm tội trộm cắp, phải trải qua một trận ngục tù. Sau khi được trở về, ông bệnh tật triền miên nửa năm rồi chết. Gia đình đính hôn với Vương Tiểu Phủ cũng từ hôn. Sau khi Vương Hòa Thuận chết, Vương Nguyệt Anh dẫn Vương Tiểu Phù quay về thành Viễn Tây. Chương 484, kể lại rõ ràng. Vương Nguyệt Anh ngoài mềm trong cứng, tính tình mạnh mẽ, mặc dù mười mấy năm qua sống ẩn cư khổ sở, nhưng cũng không mài mòn được sự mạnh mẽ trong bà. Bà dẫn theo Vương Tiểu Phù từ Hôn quay về thành Viễn Tây, chính là vì muốn điều tra rõ người vu oan đẩy Vương Hòa Thuận vào tù có phải là Cố Niệm Sơn hay không. Chỉ là Vương Nguyệt Anh không ngờ rằng Cố Niệm Sơn cũng không ở tại thành Viễn Tây, mà là nhận chức tri phủ ở Thanh Khâu thuộc Viễn Tây. Lúc nghe ngóng tin tức, bà biết được khi Vương Hòa Thuận vào thành quả thực là có gặp phải Cố Niệm Sơn đang đi chúc thọ. Sau đó, Vương Nguyệt Anh mua lại một căn nhà cũ và mua cho Vương Tiểu Phù một nha hoàn để bầu bạn cùng nàng ấy. Sau khi sắp xếp cho Vương Tiểu Phù xong xuôi rồi dặn dò Vương Tiểu Phù ở trong nhà đợi bà, còn lại thì cũng không nói gì mà đi mất. Trước lúc đó, Vương Tiểu Phù không biết được ân oán khúc mắc của cả nhà mình với Cố Niệm Sơn. Nàng lớn lên ở thôn quê, tính cách đơn giản mộc mạc, đối với chuyện Vương Nguyệt Anh bỏ lại một mình nàng rồi ra ngoài cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, lại càng không nghĩ rằng mẫu thân mạnh mẽ của nàng đã đi báo thù rồi. Nàng đợi ở trong thành Viễn Tây nửa tháng, cũng không thấy Vương Nguyệt Anh quay về, sau đó cũng không quan tâm đến việc lạ nước lạ cái, dẫn theo nha hoàn Tiểu Cúc đi nghe ngóng tin tức mẫu thân ở khắp nơi. Chỉ là Vương Tiểu Phù còn chưa nghe ngóng được tin tức của mẫu thân, thì đã có một vị khách chạy đến nhà nàng, đó là bà chủ lầu xanh Hồng Di của thành Viễn Tây. Trong tay Hồng Di cầm lấy khế ước bán thân của Vương Tiểu Phù, bà ta mạnh mẽ bắt Vương Tiểu Phù đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì về Bách Hoa Lầu. Sau khi bị bắt vào thanh lâu, Vương Tiểu Phù như rơi xuống địa ngục, rất nhiều lần muốn tìm cái chết nhưng đều bị người giữ cửa phát hiện được, hại nàng lãnh không biết bao nhiêu hành hạ và đòn roi. Nhưng Vương Tiểu Phù vẫn không chịu khuất phục như cũ. Cuối cùng Hồng Di lấy một cây châm mà Vương Nguyệt Anh vẫn hay mang ra để uy hiếp cùng dụ dỗ, bức ép Vương Tiểu Phù khiến nàng không dám đi tìm cái chết nữa, cũng không dám không nghe theo lời bà ta. 3 năm vội vã qua đi, cuộc sống của Vương Tiểu Phù ở thanh lâu sống không bằng chết, nhưng bất kể nàng cầu xin như thế nào, Hồng Di từ đầu đến cuối vẫn không chịu nói cho nàng biết nương của nàng đang ở nơi nào. Nàng dần dần tuyệt vọng, mãi cho đến 1 năm trước, có một vị khách thần bí đến Bách Hoa Lầu, bao trọn thẻ bài của nàng. Vị khách đó là một công tử nhà giàu khoảng 12 tuổi, dáng vẻ còn thanh tú hơn cả phụ nữ. Không biết tên họ, chỉ biết một biệt hiệu mỹ miều của hắn, Đào Hoa Công Tử. Đào Hoa Công Tử ở lại Bách Hoa Lầu khoảng 7 ngày, vẫn luôn là nàng bầu bạn bên hắn, nhưng cũng chỉ là bảo nàng ở lại hầu hắn uống rượu nói chuyện mà thôi. Sau này, vị công tử đó biết được những thứ bất ngờ và đáng sợ mà nàng gặp phải, Vương Tiểu Phù liên quan sát nét mặt để nắm lấy cơ hội, cầu xin Đào Hoa Công Tử giúp nàng đi tìm nương của nàng. Có lẽ bởi vì lòng tò mò, Đào Hoa Công Tử cũng rất sảng khoái mà đồng ý với thỉnh cầu của Vương Tiểu Phù. Ngày đêm hôm đó liền rời đi, mãi đến 1 tháng sau, hắn mới xuất hiện lại ở Bách Hoa Lầu. Vương Tiểu Phù vẫn luôn có một cảm giác Đào Hoa Công Tử nhất định có thể giúp nàng tìm được tung tích của nương. Chỉ là với một lòng kỳ vọng như vậy, một sự thật đáng sợ, tàn khốc như sét đánh giữa trời quang khiến nàng không thể nào chấp nhận được. Đào Hoa Công Tử nói với nàng, nương của nàng ban đầu rời khỏi thành Viễn Tây là vì đi Thanh Khâu hành thích tri phủ Cố Niệm Sơn. Sau khi hành động thất bại, liền không cam lòng để rơi vào tay của Cố Niệm Sơn nên đã tự sát. Còn về việc người làm giả khế ước bán thân đem nàng bán vào thanh lâu và sai bảo Hồng Di hành hạ nàng chính là do tri phủ phu nhân Hải Thị Ngân Châu âm thầm sai người làm. Cũng đến lúc đó, Vương Tiểu Phù mới biết được ân oán giữa Vương Gia và Cố Niệm Sơn. Chân tướng của mọi chuyện đối với Vương Tiểu Phù mà nói, thật sự rất tàn nhẫn, nàng không dám tin, nhưng lại không thể không tin được. Sau khi mất hết niềm tin, Vương Tiểu Phù đã nghĩ đến cái chết, nhưng lại bị ngọn lửa thù hận trong lòng thiêu đốt khiến nàng không cam lòng mà chết đi như vậy. Sau khi Vương Tiểu Phù vực dậy lại tinh thần, cố gắng nén bị thương xuống, âm thầm nghĩ cách để tìm hiểu chuyện năm xưa và cái chết của phụ mẫu. Sau này, trước khi Đào Hoa Công Tử rời đi có nói với nàng, Cố gia hiền hách, có tòa núi dựa to lớn là Cố gia. Hai vợ chồng Cố Niệm Sơn không có gì phải sợ, cho dù nàng muốn báo thù, chỉ dựa vào sức của một mình nàng thì đây là điều không thể. Hắn còn nói với nàng, sau khi tân đế đăng cơ, đã cho người sửa lại luật pháp. Nếu như nàng có thể đến kinh thành cáo trạng, có lẽ sẽ còn có một hy vọng. Cho dù không thể khiến cho hai vợ chồng Cố Niệm Sơn đều phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng cũng có thể khiến cho mọi người hiểu rõ, giải oan cho phụ mẫu. Cuối cùng hắn ta còn để lại một câu, nếu như một ngày nào đó, có người chấp nhận nhận thư cáo trạng của nàng, vậy thì hắn sẽ đưa ra chứng cứ giúp nàng, thậm chí có thể lên công đường làm chứng cho nàng. Từ lúc đó trở đi, Vương Tiểu Phù cũng chưa từng gặp lại Đào Hoa Công Tử. Ngay tại lúc nàng quyết tâm nghĩ cách chạy đến kinh thành cáo trạng trước vua thì lại phát hiện ra thân mang trọng bệnh. Bệnh của Vương Tiểu Phù chính là loại bệnh không hiếm gặp ở Thanh Lâu kia, nhưng lại chính là căn bệnh bẩn thỉu khiến người đời nghe thấy liền cảm thấy kinh tởm, còn có khả năng truyền nhiễm nữa. Hồng Di ra lệnh cho người nhốt Vương Tiểu Phù vào phòng củi. Vương Tiểu Phù vốn không quan tâm chuyện mình còn có thể sống được bao lâu nữa, nhưng nàng lo lắng mối thù và nỗi oan của phụ mẫu chưa được giải, nên trong lúc Hồng Di để nàng tự sinh tự diệt trong một phòng củi hẻo lánh, nàng liền giả vờ như mình vẫn chưa biết gì mà mong ngóng, cầu xin Hồng Di mong bà nói cho nàng biết tung tích của nương nàng. Có lẽ thấy nàng không sống được bao lâu nữa, nhưng vẫn mang một tấm lòng hiếu thảo với nương mình, Hồng Di cuối cùng cũng đồng cảm mà nói cho nàng biết, tuy là vẫn có chút giấu giếm, nhưng ý tứ đa phần cũng trùng khớp với những gì mà Đào Hoa công tử nghe ngóng được. Nương nàng đã chết từ sớm rồi, hơn nữa nàng có một cuộc sống như ác mộng như vậy, cũng bởi vì nàng làm chướng mắt người ở trên cao. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Vương Tiểu Phù bị bóp nát, nàng không sợ chết, nhưng trước khi chết, nàng xin thề, mối huyết hải thâm thù trên người không thể bỏ qua như vậy được. Sống trong địa ngục trần gian là Thanh Lâu đó, nàng sợ không vượt qua nổi mà chết, lại lo lắng vượt qua rồi có chết hay không, lo lắng sống không bằng chết. Bệnh của Vương Tiểu Phù khiến cho tất cả mọi người đều tránh xa nàng ba thước. Đến cả người canh chừng nàng cũng không dám đứng quá gần nàng, sợ bị nàng lây bệnh cho. Vương Tiểu Phù tìm cơ hội chạy thoát từ trong Thanh Lâu ra, khó khăn lắm mới có thể trốn ra khỏi thành. Nàng không biết mình đã trốn bao lâu, chỉ biết nàng vẫn bị người của Hồng Di đuổi theo kịp. Bọn họ e sợ căn bệnh do trên người nàng, không dám bắt nàng, chỉ dùng dây thừng trải nàng lại, kéo nàng đi từ xa. Mà trên đường quay về thành, nhân lúc trời tối khi họ nới lỏng dây ra, nàng lại chạy trốn một lần nữa. Nàng cứ mải miết chạy vào khu rừng sâu thẳm, tuy rằng trốn thoát khỏi những người gắt gao muốn bắt nàng về đó, nhưng lại không cẩn thận bị rớt xuống bẫy heo của thợ săn. Sau này, nàng được đệ ngũ hạo cứu ra, sau đó đệ ngũ hạo đồng cảm với nàng mà dẫn nàng lên kinh. Liệu Thanh Vân gấp cuốn cáo trạng trong tay lại, ánh mắt nhìn Vương Tiểu Phù lạnh lẽo đến kinh người. Bản cáo trạng của Vương cô nương vô cùng chi tiết, bản quan đã hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, trong lòng cũng đã có sắp xếp. Vương cô nương và đệ ngũ công tử đã tới tìm bản quan cũng đã nhận thư cáo trạng, đương nhiên sẽ thận trọng mà tra rõ đầu đuôi ngọn ngành, cho hai người một đáp án rõ ràng. Dân nữ khấu tạ đại nhân, Vương Tiểu Phù quỳ rạp xuống đất. Đệ ngũ hạo nhàn nhạt trả lễ, tại hạ tin rằng Liêu đại nhân công phạt nghiêm minh, nhất định sẽ tra rõ vụ án này. Liệu Thanh Vân khẽ ngừng một lát rồi gật đầu lại nói, nếu như hai vị không có ý kiến gì, vậy thì hãy theo Thanh Vân về Liêu phủ ở tạm, bệnh tình của Vương cô nương cũng không thể dây dưa hơn nữa. Trương đại nhân nghe Liêu Thanh Vân muốn dẫn hai người họ đi, ánh mắt lóe sáng, nhưng vẫn giữ điềm tĩnh. Dân nữ, đa tạ đại nhân. Ngoại trừ kinh ngạc, Vương Tiểu Phù còn chân thành cúi đầu. Lúc nàng rào bước vào Thuận Thiên Phủ cũng có nghe ân công nói qua, vì vậy nên lúc Liêu đại nhân nói muốn mời bọn họ cùng vào ở trong Liêu Phủ, nàng cũng không bất ngờ. Chỉ là, chuyện bệnh tình của bản thân có thể trị khỏi hay không, đối với nàng mà nói, cũng không khiến nàng cảm thấy vui vẻ, ngược lại nàng có chút mong chờ với việc báo thù. Đệ ngũ hạo khẽ cúi người, vô cùng cảm kích nói, vậy đệ ngũ hạo cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền Liêu đại nhân rồi. Trước cửa lớn Thuận Thiên Phủ, Trương đại nhân nhìn hai người cùng đi ra ngoài với Liêu Thanh Vân, sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị kiệu. Vâng, đại nhân, bổ khoái đứng phía sau người lên tiếng, chỉ là vừa mới đi được hai bước liền bị kêu lại. Đợi chút, hai đầu mày của Trương đại nhân xoắn lại. Đại nhân, bổ khoái không hiểu được mà dừng chân lại. Trương đại nhân cúi đầu im lặng, một lát sau mới nhàn nhạt nói, không cần chuẩn bị kiệu nữa, người lui xuống đi. Bổ khoái cảm thấy kỳ lạ khi nhìn đại nhân có chút không nhập tâm kia, nhưng cũng khá thông minh mà không nói gì cả, sau khi nhận lệnh xong liền lui xuống. Trương đại nhân ngẩng đầu, nhìn về phía ánh trăng tròn trên cao, ngây người một hồi lâu sau, liền thở dài một tiếng. Nếu như Liêu đại nhân đã nhận chuyện này rồi, vậy thì ông vẫn nên giả câm giả điếc thì hơn. Ông muốn khiển Cố Lăng nợ ông một nhân tình, nhưng lại sợ mất cả chỉ lẫn chài. Nếu như không ngoài dự đoán, sau buổi chiều sớm mai, Liêu đại nhân nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với bệ hạ, dù sao thì chuyện này cũng sẽ không đến lượt ông xử lý. Trăng tròn giữa bầu trời, đã qua giờ tử, nhưng Liêu Thanh Vân vẫn cố chấp ngồi nhíu mày trước bàn tròn trong thư phòng. Bản trần thuật này chi tiết đến nỗi khiến hắn không tìm ra được bất cứ điểm nghi ngờ nào. Những dòng chữ nắn nót không cần hắn phải suy nghĩ thêm. Thông qua dòng chữ này trong đầu hắn cũng tự hiện lên từng khung cảnh. Không thể không nói, bản cáo trạng này, đệ ngũ hạo quả thực là bỏ không ít công sức. thẳng thắn, chân thành, tha thiết, khách quan miêu tả lại mọi chuyện, cũng không có bất kỳ một cảm xúc cá nhân nào trong đó. Cho nên, những chỗ đáng để cân nhắc và hoài nghi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều bởi nó cũng đã bày ra trước mắt rồi. Trước tiên tạm thời không bàn đến khúc mắc 20 năm trước, mối ân oán cũ này cũng chỉ là tiền đề để căn cứ thêm thôi. Trong vụ án này, mấu chốt là ở sự kiện Vương Hòa Thuận quay về thành Viễn Tây 3 năm trước. Thực ra chuyện này cũng không tính là quá phức tạp, cũng không phải hắn thiên vị, mà là theo hắn. Câu chuyện được kể trong bản cáo trạng này quả thực có vấn đề. Vương Hòa Thuận bị hãm hại rồi bị nhốt vào tù, rốt cuộc có phải là do Cố Niệm Sơn làm hay không? Nếu như phải, vậy những chuyện xảy ra bên dưới cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu không phải, vậy thì mẫu thân của Vương Tiểu Phù là Vương Nguyệt Anh chạy đến Thanh Khâu hành thích Cố Niệm Sơn e là do ý kiến chủ quan mà thôi. Chuyện bà ấy hành thích không thành mà tự sát lại là một chuyện khác. Nếu như chuyện này kết thúc ở đây thì cũng thôi. Những chuyện không rõ ràng nhất chính là những việc mà Vương Tiểu Phù gặp phải. Mà đây cũng chính là điểm nghi vấn và trọng điểm của vụ án này. Theo Liêu Thanh Vân, đẩy một cô nương đơn giản ngây thơ không hiểu sự đời xuống làm kỹ nữ trong thanh lâu, người đứng sau chuyện này phải mang oán hận lớn đến đâu cơ chứ? Mà trong bản cáo trạng này viết, người đứng sau chuyện này chính là thế tử Hải Ngân Châu của Cố Niệm Sơn. Nếu như là Hải Ngân Châu, vậy thì Hải Ngân Châu và Vương Nguyệt Anh phải có thâm thù đại hận sâu đến mức nào để có thể khiến người con gái vô tội của Vương Tiểu Phù phải sống không bằng chết chứ? Nếu như không phải, vậy những chuyện mà Vương Tiểu Phù gặp phải là do ai đứng đằng sau giật dây? Theo lý mà nói, Vương gia đã phá sản, lại đã cách đó 16 năm. Ai lại còn có mối thâm thù đại hận với một tiểu cô nương sinh ra và lớn lên ở thôn quê chứ? Còn có Đào Hoa công tử giúp Vương Tiểu Phù điều tra rõ chân tướng đó. Người ra lệnh cho Hồng Di ở Bách Hoa Lầu khiến cho số phận Vương Tiểu Phù trở nên bị thảm và đệ Ngũ Hạo tình cờ cứu được Vương Tiểu Phù đó cũng rất đáng nghi. Đặc biệt là Đào Hoa công tử đó và đệ Ngũ Hạo. Liêu Thanh Vân nhìn chằm chằm bản cáo trạng, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, hắn ngây người, đáng tiếc suy nghĩ đó lướt qua quá nhanh khiến hắn không kịp nắm bắt lấy đầu mối. Liêu Thanh Vân nhắm mắt rồi vuốt vuốt mày, yên lặng một hồi lâu, hắn lại mở mắt ra lần nữa, gấp quyển cáo trạng lại. Sau đó, hắn mở trang sách trắng ra, ngồi ngây người một lát, nâng bút lên viết tấu chương dâng lên Hoàng thượng. Bất kể là ai đang đứng phía sau vụ án này, đây cũng đều là sự thực, có quan hệ rất lớn, hắn đều không thể làm qua loa được. Chương 485, chúng ta nói chuyện. Sau buổi chầu sớm, hệt như những gì Trương Đại Nhân đã suy đoán, Liêu Thanh Vân quả nhiên đi gặp Nguyên Vô Ưu một mình sau khi tan chiều. Ngự tư phòng. Nguyên Vô Ưu cầm lấy cuốn tấu chương và một cuốn sách nhìn giống một cuốn sổ con mà Tiểu Cao Tử trình lên. Nàng hơi nhướng mày, giơ tay cầm lên cuốn tấu chương của Liêu Thanh Vân. Nàng cũng hơi tò mò đã xảy ra chuyện gì mà khiến Liêu Thanh Vân dâng tấu riêng chứ không phải trên buổi chầu sáng ban nãy. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu chuyển sang cuốn tấu chương trên tay. Sau khi đọc rõ ràng nội dung bên trong, nàng nhíu mày, ngước mắt lên nhìn Liêu Thanh Vân nhưng không nói bất cứ điều gì mà chỉ im lặng mất mấy phút. Sau đó giơ tay cầm lấy cuốn danh sách khác trong tay Tiểu Cao Tử. Liêu Thanh Vân buông mắt, khuôn mặt duy trì sự cung kính dành cho Hoàng đế. Cuốn sách vừa mở ra, đập vào mắt là một dòng chữ đoan chính, rất lạ lẫm, không phải chữ viết của bất cứ vị thần tử nào trong triều. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu bỏ qua nội dung mà nhìn nét bút cuối cùng, mắt hơi lóe sáng, giọng nói không hiểu mang ý gì. Đệ Ngũ Hạo, vị đệ Ngũ Hạo kia của Định Dương đệ Ngũ gia. Hồi bệ hạ, đúng là gia chủ Định Dương đệ Ngũ gia đệ Ngũ Hạo, Liêu Thanh Vân đáp. Đáy mắt Nguyên Vô Ưu toát ra sự hứng thú. Nàng không vội vàng đọc nội dung bên trong mà gấp cuốn sách lại đặt lên ngự án trác. Sau đó, nàng thanh nhã đứng dậy đi đến ghế đế vương rồi ngồi xuống, tùy ý vất tay, ngồi đi. Đối với hành động ban ngồi gần gũi bình dị mỗi lần bệ hạ triệu kiến hoặc tuyên kiến sau khi tan triều, không chỉ Liêu Thanh Vân, tất cả những người khác đều không hề ngạc nhiên. Mặc dù một vài lão thần vẫn không thích ứng được, nhưng nghĩ lại thì dù sao bệ hạ cũng là phụ nữ, nữ giới và nam giới khác nhau cũng là chuyện bình thường. Tạ ơn bệ hạ, Liêu Thanh Vân ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Nguyên Vô Ưu đương nhiên cũng để ý sự thận trọng và nghiêm túc của Liêu Thanh Vân. Đối với việc này, nàng chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Mỗi người đều có tính cách riêng biệt của mình. Thật ra, tính cách của Liêu Thanh Vân không hề giống với những gì hắn thể hiện ra với người khác, dù cho hắn trưng bộ mặt vô cảm suốt cả ngày, hành động cũng nghiêm túc đến mức lạnh nhạt. Nhưng thật ra Liêu Thanh Vân là một người nhiệt tình với công việc, lương thiện chân thành nhất mà nàng gặp, thậm chí sau này còn giúp đỡ nàng. Có lẽ đây chính là vết đen duy nhất của người con trai nghiêm túc này. Thanh Vân, bệ hạ, Liêu Thanh Vân ngước mắt lên nhìn khi Nguyên Vô Ưu lên tiếng gọi hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Lòng Nguyên Vô Ưu lại thầm thở dài một tiếng nhưng không hề để lộ ra. Ngươi vẫn chưa từng nói lời trong lòng với cô. Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với ngươi. Hôm nay vừa hay người đến đây rồi thì chúng ta nói chuyện với nhau đi. Liêu Thanh Vân và kinh ngạc quá mức mà tim đập loạn nhịp. Nguyên Vô Ưu nhìn hắn chăm chú, giọng nói có phần đắn đo cân nhắc nhưng không hề vòng vo mà nói thẳng về hôn sự của người và Đào gia Thất tiểu thư. Rốt cuộc người có suy nghĩ như thế nào? Liêu Thanh Vân không ngờ nàng sẽ chủ động nói về vấn đề này với hắn. Hắn hơi hoảng hốt. Hôn sự của ngươi và Đào gia là do tiên đế ban. Theo lý mà nói, cho dù có là cô cũng không thể vô duyên vô cớ hủy bỏ nó. Thần biết, Liêu Thanh Vân yên lặng cúi đầu, cũng chính vì biết nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm nàng vì vấn đề này. Hắn cũng biết nếu mình mở miệng, nàng nhất định sẽ thành toàn cho hắn. Nhưng càng như vậy, hắn càng không thể mở miệng. Hắn không muốn làm khó nàng, càng không muốn khiến nàng bị người đời có cơ hội phỉ báng. Nguyên Vô Ưu dường như không nhìn thấy sự u ám lóe lên trong mắt hắn. Nàng mỉm cười, hờ hững nói, tuy nhiên, cô cũng không phải lần đầu tiên phạm luật. Ý của bệ hạ là gì? Liệu Thanh Vân cố gắng khắc chế mới khiến mình không ngước mắt lên nhìn nàng? Hắn sợ mình không khống chế được để lộ ra sự mong đợi trong mắt mình. Nguyên Vô Ưu liếc mắt nhìn Tiểu Hoa Tử. Tiểu Hoa Tử hiểu ý đi lên. Cầm thánh chỉ Nguyên Vô Ưu đã chuẩn bị xong xuôi, cung kính nói với Liêu Thanh Vân, Liêu đại nhân. Theo bản năng, Liêu Thanh Vân ngước mắt lên. Sau khi nhìn thấy thứ trong tay Tiểu Hoa Tử, hắn hơi ngạc nhiên, phút chốc đứng lên định hành lễ nhưng lại bị Nguyên Vô Ưu ngăn lại. Không cần hành lễ, thân hình hơi khom xuống của Liêu Thanh Vân cứng đờ tại chỗ, ánh mắt vụt qua sự khó xử. Cuối cùng hắn nghe lời nàng không quy bái nữa mà đứng đó đợi chỉ. Tiểu Hoa Tử muốn cười mà không dám cười, hắn mím môi, cung kính đưa thánh chỉ qua. Bệ hạ có khẩu dụ, không cần tuyển chỉ, Liêu đại nhân tự mình xem thì hơn. Liêu Thanh Vân mơ hồ cầm lấy thánh chỉ, hắn nhìn Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu mỉm cười với hắn, lấy ánh mắt để ra hiệu. Liêu Thanh Vân chần chừ một lát rồi mới chậm rãi mở thánh chỉ ra, lập tức kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ngay sau đó hắn nhìn Nguyên Vô Ưu, bệ hạ, đây. Không sai, là một thánh chỉ trắng, cô đã ký tên đóng mộc rồi, như người tự điền nội dung đi. Đây chính là thái độ của nàng đối với cuộc hôn nhân mà tiên đế ban cho hắn. Ngón tay cầm thánh chỉ của Liêu Thanh Vân đột nhiên siết chặt, nhưng vẫn không thể khống chế được cơ thể hơi run rẩy. Nguyên Vô Ưu phất tay, người trong điện đều lui ra ngoài. Nàng đứng dậy đi về phía Liêu Thanh Vân, cách hắn tầm một mét thì dừng lại. Nàng bình thản nhìn hắn nhưng lời nói lại rất chân thành. Thanh Vân, ngươi là một người chân thành, cũng chính vì sự chân thành của người nên cô mới làm như vậy. Cô hy vọng ngươi không để việc lo nghĩ cô sẽ bị ảnh hưởng mà ảnh hưởng đến việc đưa ra phán đoán chính xác, cũng không mong người chỉ vì không thể bất hiếu với lệnh đường mà quyết định sai lầm. Liệu Thanh Vân ngơ ngác nhìn nàng. Đương nhiên, tình cảm của người dành cho cô hiểu rõ những việc người làm cho cô cũng rất xem trọng. Khuôn mặt Liêu Thanh Vân đỏ bừng, hắn có cảm giác tâm sự bị vạch trần từng ly từng tí nên cảm thấy bối rối bất an, cũng bởi vì kích động mà căng thẳng không biết nên làm gì mới phải. Hắn nhìn Nguyên Vô Ưu, môi khẽ mấp máy nhưng không thể nói được điều gì. Nguyên Vô Ưu nhìn người con trai vẫn luôn giữ tấm lòng son sắt trước mắt, nói chẳng hề cảm động là chuyện không thể nào. Chỉ có điều nàng hiểu rất rõ, sự cảm động này không phải là nảy sinh tình cảm với hắn mà là một loại tán thưởng và an ủi mà thôi. Vì vậy, nàng chân thành nói, nhưng mà Thanh Vân, cô vĩnh viễn không cách nào đáp lại tình cảm của ngươi được. Khuôn mặt Liệu Thanh Vân phút chốc trở nên trắng bệch. Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp, thần biết. Thanh Vân, cô hy vọng ngươi sẽ hạnh phúc. Có lẽ quá trình cắt đứt thứ ngươi gọi là hạnh phúc sẽ khiến người đau khổ, thậm chí là khó khăn, nhưng chỉ cần ngươi lui lại một bước, ngươi sẽ tìm thấy một hạnh phúc khác. Mặc dù Đào Phi Vũ có rất nhiều khuyết điểm nhưng nói chung, nàng ta miễn cưỡng cũng có thể xem là người nhiều ưu điểm hơn khuyết điểm. Nhưng Nguyên Vô Ưu không nói lời này với Liêu Thanh Vân. Hắn nên cưới người phụ nữ như thế nào phải do hắn tự quyết định. Việc nàng có thể làm cho hắn chỉ là khiến hắn tuyệt vọng lúc cần thiết. Bởi vì nàng biết, đối với Thanh Vân mà nói, tuyệt vọng chính là tái sinh. Thật ra, lý trí của hắn nói với hắn rất rõ ràng rằng hắn nên chấm dứt nó, chỉ là tình cảm vẫn luôn do dự không quyết. Đây chính là chuyện thường tình. Nàng giúp hắn một lần cũng là vì nàng tin hắn nhất định sẽ sống một cuộc sống gia đình viên mãn. Bởi vì Thanh Vân không giống những người khác, hắn đối với công việc và cả cuộc sống đều rất nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm. Phẩm chất tốt đẹp đáng quý như thế này chắc chắn sẽ giúp hắn tìm đến một hạnh phúc khác. Lúc này, Liêu Thanh Vân không thể nói lên lời, những điều nàng nói, hắn đều hiểu cả. Hắn cũng biết nàng nói lời thật lòng, là sự cổ vũ và mong đợi từ tận đáy lòng, dù rằng nàng làm vậy cũng rất tàn nhẫn. Nhưng nếu hắn chưa bao giờ có cơ hội thì sự tàn nhẫn này của nàng cũng là sự lương thiện đối với hắn. Mãi lâu sau, Liêu Thanh Vân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khô khốc đến mức khiến hắn đau đớn. Thần, hiểu, hắn hiểu sự trăn trở suy nghĩ của nàng, cũng hiểu suy nghĩ của nàng đối với hắn. Mặc dù hắn chưa từng có cơ hội có được trái tim nàng, nhưng lần này lùi một bước để tìm đường khác, hiểu được tấm lòng của nàng, có lẽ đối với hắn mà nói, đó cũng là một loại hạnh phúc. Nguyên Vô Ưu biết hắn đã hiểu thật rồi, nàng khẽ thở dài. Đây là chủ đề nàng lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chia sẻ với hắn. Nàng tin hắn sẽ có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Xoay người quay về ngồi trước ngự án trác, nàng vẫn không xem cuốn cáo trạng Đệ Ngũ Hạo viết mà trực tiếp nhấc bút lên phê hai chữ chuẩn tấu trên cuốn tấu chương của Liêu Thanh Vân. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, nàng lại thêm bốn chữ toàn quyền xử lý. Nhận được câu trả lời, Liêu Thanh Vân hồn bay phách lạc rời đi, ngự thư phòng khôi phục sự yên tĩnh. Nguyên Vô Ưu cúi đầu phê duyệt đủ loại tấu chương được trình lên buổi chầu hôm nay. Mặc dù nàng đã cố gắng nhìn người để trọng dụng, chia quyền lực xuống dưới, nhưng việc phải do nàng đích thân xử lý vẫn rất nhiều. Ngọc Châu đứng bên cạnh nhìn chủ tử nghiêm túc phê duyệt tấu chương thì không nhịn được mà trao đổi ánh mắt với Ngọc Thúy và Tiểu Hoa Tử. Ánh mắt ba người đều ảm đạm và thất vọng. Bọn họ vốn tưởng Liêu đại nhân rất đặc biệt trong lòng chủ tử. Dù sao thì những lúc riêng tư, duy chỉ có Liêu đại nhân thì chủ tử mới gọi thẳng tên riêng chứ không phải long trọng gọi đối phương là khanh. Hơn nữa, chủ tử lại chuẩn bị sẵn một thánh chỉ trắng vô cùng đặc biệt như thế cho Liêu đại nhân. Bọn họ còn tưởng chủ tử đang muốn Liêu đại nhân xóa bỏ hôn ước. Thực tế thì chủ tử cũng đúng là làm như vậy. Nhưng, nhớ lại những lời chủ tử nói với Liêu đại nhân, Ngọc Thúy tính tình thẳng thắn không nhịn được mà thở dài một tiếng vì tiếc nuối. Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử đều trợn mắt nhìn nàng. Ngọc Thúy bụng chặt miệng, kinh hoàng cẩn thận nhìn chủ tử. Tay cầm bút của Nguyễn Vô Ưu hơi ngưng lại. Nàng vốn chẳng quan tâm ba người họ liếc mắt qua lại với nhau. Nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài của Ngọc Thúy, nàng đương nhiên biết là vì sao. Ngọc Thúy không bằng Ngọc Châu, cho dù nàng có dạy dỗ thế nào thì Ngọc Thúy vẫn rất khó để bình tĩnh trầm ổn được như Ngọc Châu và tỉ mỉ nhanh nhẹn như Tiểu Hoa Tử. Tuy nhiên, mặc dù có khuyết điểm nhưng rượu ngon có cạn, nàng có thể chấp nhận. Sao? Ngọc Thúy, người thích Liêu đại nhân sao? Ngọc Thúy vốn đã kinh hoàng, nghe thấy câu hỏi này của Nguyên Vô Ưu, nàng phút chốc bị dọa đến hết ngược một hơi, mặt trắng bệch như ma, bộp một tiếng quỳ sụp xuống, sốt ruột và hoảng hốt liên tục lắc đầu, không có, nô tỳ không có, hu, bệ hạ, nô, được rồi, cô chỉ đùa ngươi thôi, Nguyên Vô Ưu bất lực lên tiếng. Nếu nàng còn không nói, đầu của con bé nha đầu Ngọc Thúy này sẽ rụng xuống mất. Nô tỳ không dám. Hức, Ngọc Thúy dừng phát động tác lại, không dám tin chớp chớp mắt. Tiểu Hoa Tử cười trộm, ngay cả Ngọc Châu cũng mím môi cười. Khóe môi Nguyên Vô Ưu cũng nhếch lên ý cười. Nàng phất tay ý bảo người bị một câu nói của nàng dọa cho phát khóc là Ngọc Thúy đứng lên. Sau đó tiếp tục phê xong tấu chương trong tay rồi mới tùy ý nói, nếu các ngươi hối hận khi đã quyết định, cô đồng ý cho các ngươi nuốt lời hứa một lần. Ngọc Châu cũng quỳ xuống, ý cười trên môi vụt tắt, trang trọng và chân thành nói. Nô tỳ đời này không hối hận. Nô tỳ cũng vậy. Ngọc Thúy sợ bị rớt lại, nhanh chóng nói theo. Tay Nguyên Vô Ưu lại ngừng lại rồi làm như không có chuyện gì mà viết tiếp, nhưng môi nàng lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Chương 486, mờ thầm trỗi dậy. Liêu Thanh Vân trở về phủ rất sớm. Không những thế, hắn còn đi thẳng vào thư phòng rồi ngồi ngây ngốc trong đó thật lâu. Đến giờ cơm chiều rồi cũng chẳng thiết ra dùng bữa. Hành động khác lạ này của hắn đã khiến Liêu phu nhân chú ý. Liêu phu nhân liền sai người đi gọi Liêu Phúc đến để hỏi thăm. Liêu Phúc đến cũng không giấu giếm chuyện gì mà hồi bẩm toàn bộ sự tình cho bà. Bà nghe kể con trai mình sau khi hạ triều xong cũng chẳng đến nha môn, mà khi nãy chính là tự ở trong cung về đây, hồi phủ rồi lại vào thẳng thư phòng. Liêu phu nhân trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như suối chảy, không chút dao động. Sau khi bảo Liêu Phúc lui đi, bà một mình ngồi đấy lặng lẽ suy tư, trong lòng xôn xao, thấp thỏm. Bà thật sự vô cùng lo lắng rằng bệ hạ sẽ nhúng tay vào chuyện hôn sự của Thanh Vân. Mặc dù hôn sự của Thanh Vân và Đào Gia là do chính tiên đế đã ban tặng, theo lý mà nói, dù cho có là tân đế đi chăng nữa cũng không thể kháng lại hay bất đạo với thánh chỉ. Nhưng mà, một kẻ ngỗ nghịch giết cha sao có thể hy vọng nàng ta sẽ tuân phụ tùng phụ kính phu được đây? Bà hiểu rõ hơn ai hết, giữa bệ hạ và Thanh Vân chẳng hề tồn tại bất kỳ thứ tình cảm nam nữ nào, thế nên bệ hạ ắt sẽ không để tâm nhiều như thế đâu. Liêu phu nhân thở dài, bất luận thế nào, con trai đã sớm trưởng thành, không còn là một đứa bé nữa, bà cũng không nên quá nhiều lời. tránh ảnh hưởng đến tình cảm mẫu tử. Việc tốt hơn hết bà nên làm chính là quan sát mọi chuyện sẽ thay đổi ra sao trước đã. Sang nhà bếp nấu vài món điểm tâm mà thiếu gia thích ăn nhất rồi đem vào thư phòng đi. Thị nữ đứng bên cạnh Liêu phu nhân nghe lệnh, cung kính thưa một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống. Trong thư phòng, Liêu Thanh Vân hoàn toàn không phải đang nghiên cứu tình tiết của vụ án nào cả. Hắn chỉ một mình ngồi trước bàn sách, một mình ngơ ngẩn mơ màng. Ánh mắt hắn rơi lên chiếc hộp gấm đặt trên bàn. Hắn lặng lẽ vuốt ve chiếc hộp, nỗi buồn phiền cùng cô độc vương trong mắt như dao sắt thấu qua tim. Tuy chẳng thể có được câu trả lời của nàng, nhưng hắn lại có được tình cảm của nàng, dù rằng tình cảm ấy hoàn toàn chẳng phải thứ tình cảm mà hắn hằng mong ước. Nàng muốn hắn phải nếm trải sự thống khổ, phải biết sáng suốt mà cắt đứt mối tơ duyên này. Hắn cũng biết nếu hắn chịu lui một bước liền có thể đổi lại cả một bầu trời cao mây trắng. Thế nhưng, nếu tình cảm là một thứ dễ dàng đoạn tuyệt như vậy, giữa nam và nữ trên thế gian này chắc đã chẳng tồn hai chữ nuối tiếc. Liêu Thanh Vân nhẹ thở dài, cố gắng khiến bản thân phấn chấn trở lại. Dù có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần nàng ấy vẫn nhìn hắn, đối mặt với hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Từ ái tình mà sinh ra oán hờn, điều ấy chỉ xuất phát từ một trái tim ham muốn ích kỷ, mà hắn đối với nàng chưa từng mang theo lòng tham lam hay ích kỷ bao giờ. Thế nên dù mọi chuyện có kết thúc như thế này, dù trái tim lẫn tâm hồn hắn có vụn nát đau buồn đến nhường này, thì có lẽ hắn cũng sẽ không ân hận. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, vào đi, Liêu Thanh Vân ngồi thẳng người, hững hờ lên tiếng. Người bước vào thư phòng không phải tiểu đầy tớ luôn theo cạnh hắn, mà chính là người thân cận của Liêu phu nhân nha đầu Hoàn Thu Bình. Hoàn Thu Bình cung kính bưng khay thức ăn tiến vào, lễ phép phúc thân với hắn, thiếu gia, phu nhân lệnh cho nô tỳ mang trà và điểm tâm đến ạ. Liêu Thanh Vân gật đầu nói, để trên. Bàn là được rồi. Thu Bình đặt điểm tâm lên bàn, nhìn thấy trà trên bàn đã nguội tanh, vội vàng nói, trà nguội mất rồi, nô tỳ có thể pha lại một ấm trà khác cho thiếu gia được không ạ? Không sao đâu, để Liêu Phúc pha là được rồi. Thu Bình nghe thì hiểu được ngụ ý từ chối trong câu nói kia, sắc mặt liền ủ rũ, nhưng cũng không dám nhiều lời, kính cẩn phúc thân rồi lui ra ngoài. Liêu Thanh Vân giờ đã thu lại được mờ tâm tình ngổn ngang của mình, nỗ lực đem toàn bộ trí lực tập trung vào công việc. Trong tay cầm lấy trạng thư cẩn thận xem xét, không sao lãng hay bỏ sót một từ một câu nào. Trạng thư ghi lại lai lịch người quá cố. Liêu Phúc đứng bên ngoài nhanh nhẹn lén nhìn Thu Bình đang vội vàng đi qua, hắn âm thầm ngao ngán lắc đầu, câu nói kia phải nói như thế nào ấy nhỉ? À phải rồi, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Trong trái tim của thiếu gia, từ đó đến nay không có chỗ trống nào dành cho phụ nữ cả, ước ngoại trừ thi thể phụ nữ ra, Liêu Phúc. Liệu Thanh Vân ở bên trong thư phòng lên tiếng gọi hắn, Liêu Phúc không dám suy nghĩ lung tung nữa, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, công tử. Liêu Thanh Vân ra lệnh, đầu vẫn không ngước lên lấy một lần, ngươi hãy đến hộ bộ sau đó đến lại bộ, tìm. Liêu Phúc chờ một hồi vẫn chưa thấy ngài ấy nói hết câu, không nhịn được tò mò ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một bộ mặt cứng đờ, mày nhíu chặt lại của thiếu gia nhà mình. Liêu Thanh Vân suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói rằng, chuẩn bị ngựa, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Liêu phu nhân nghe thấy con trai gấp rút đến hộ bộ, lại bộ thì nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó tự cười bản thân thật quá đa nghi. Thanh Vân bất thường, cũng không nhất định là do mỗi chuyện của bệ hạ nên mới như vậy, cũng có thể là gần đây Thanh Vân gặp phải chuyện khó khăn nào đó trong công việc. Suy cho cùng, Thanh Vân gánh vác hình ti, còn phải giám sát, quản lý cả việc xét xử án của hình ti trong kinh thành, xét duyệt sổ án của châu phủ. Không những vậy, còn phải nhiều lần đi kiểm tra các hình ngục tại các châu huyện, tố giác những quan viên châu phủ không làm tròn trách nhiệm ở hình ngục. Dường như đã sớm vượt qua khỏi chức trách vốn có của một quan viên chỉ quản lý và xét nghiệm thi thể ở hình bộ rồi. Liêu phu nhân uống một ngụm trà, rồi tùy tiện đặt tách xuống, híp mắt lặng lẽ suy ngẫm, hôn sự của con trai, bà phải ra tay chuẩn bị thôi. Liệu Thanh Vân đến lại bộ trước, vừa đến nơi liền trực tiếp đi tìm Văn Vô Hà để soát kiếm hồ sơ vụ án của Cố gia và Hải gia. Văn Vô Hà không hề cảm thấy quá khác thường hay bất ngờ gì với lời đề nghị kia của hắn. Ngày hôm nay khi thượng triều, Liêu Thanh Vân không hề trình lên bất kỳ tấu chương nào, sau khi hạ triều xong, không hề xuất cung mà lại đơn thân độc mã đến hồi kiến bệ hạ. Bây giờ lại muốn điều tra bảng danh sách những người làm quan ở Cố gia và Hải gia, nghĩ thôi cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Đi lấy tài liệu Liêu đại nhân cần đến đây. Văn Vô Hà lên tiếng ra lệnh, sau đó giơ tay về phía Liêu Thanh Vân nói, Liêu đại nhân xin hãy đợi một lát, mời ngài ngồi. Liêu Thanh Vân cũng biết Cố gia là một gia tộc hưng thịnh có nhiều thế hệ, những người có liên quan vô cùng rối rắm, phức tạp, muốn toàn bộ điều tra hết cũng không phải chuyện dễ dàng. Văn Vô Hà ngồi trong phòng khách lớn, nhẹ nâng ấm trà lên đổ vào tách, bình thản tùy ý nói, nghe nói đêm hôm qua, Liệu đại nhân còn tự mình đi một chuyến đến Thuận Thiên Phủ phải không? Liệu Thanh Vân lạnh nhạt gật đầu, đúng là có chuyện đó. Văn Mỗ còn nghe nói, Liệu đại nhân đêm khuya còn đến Thuận Thiên Phủ là vì có người muốn cáo trạng với Hoàng đế. Xin thứ lỗi cho Văn Mỗ tọc mạch hỏi một câu, người cáo trạng kia có phải là người mà Đệ Ngũ Hạo đã hộ tống vào thành hay không? Đối mặt với một Văn Vô Hà giỏi nắm bắt và tinh thông tin tức như vậy, bản thân Liêu Thanh Vân cũng không hề quá ngạc nhiên, chỉ lặng lặng gật đầu. Văn Vô Hà tiêu sái đặt tách trà nhỏ lên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Liêu Thanh Vân mà nói, Liêu đại nhân, giờ khắc ngài ngồi đây, không cần suy nghĩ cũng định chắc là sẽ nhận được án. Liêu đại nhân đây trên phương diện hình ngục ti pháp, tinh thông hơn Văn Mỗ rất nhiều, thế nhưng Văn Mỗ vẫn muốn nhiều chuyện một chút mà hỏi ngài điều này. Liêu Thanh Vân nâng mắt nhìn Văn Vô Hà, quan sát khuôn mặt nhã nhặn lại chẳng kém phần cường thế. Hắn nhíu chặt mày, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đáp lời. Văn đại nhân đơn giản chỉ là hỏi một câu thôi cũng đâu chết chóc gì. Liêu đại nhân muốn điều tra tôn quyền của Cố gia, lẽ nào án lần này có liên quan đến Cố gia? Nếu không phải như vậy, Thanh Vân chắc chắn sẽ chẳng phải hao tâm rẻ chừng đến nỗi phải một mình đến gặp riêng bệ hạ để bẩm báo, lại không hề nhắc đến chuyện này khi ở trên triều. Nét mặt Liệu Thanh Vân vẫn bình tĩnh, khuôn mặt hững hờ nhìn hắn. Văn Vô Hà rũ mi, lại nhẹ giọng nhắc nhở hắn, những chuyện liên quan đến chốn Liên Quan Châu Phủ. Liêu đại nhân nếu thực sự muốn xử lý vụ án đó, tốt nhất là nên cùng hợp tác và bàn bạc cùng Cố đại nhân để có kết quả tốt. Liệu Thanh Vân gật đầu với hắn, lạnh lùng đáp, Văn đại nhân thật có tâm. Khóe miệng Văn Vô Hà khẽ nhếch lên, Liêu Thanh Vân quả là một người thú vị. Nếu vừa nãy không thể cảm nhận hay phán đoán được một ít sự biết ơn hiện hữu trong ngữ khí của hắn, sợ rằng người khác sẽ đinh ninh hắn là một tên ngốc tử cố chấp ương bướng, chẳng biết thứ gì gọi là linh động. Thực tế rồi cơ đấy. Cũng chẳng trách vì sao nàng ấy lại có thể xem trọng cùng khen ngợi hắn đến như vậy. Văn Mỗ có chút mạo phạm, đã quá lời, mong Liêu đại nhân lượng thứ. Câu nói này, Văn Vô Hà thực sự đã nói ra một cách vô cùng tha thiết và chân thành. Vẻ mặt cùng hòa khí của Liêu Thanh Vân vẫn giống hệt như trước, nhạt nhẽo không chút thay đổi, thanh âm đều đều, không chút trầm bổng nói, Văn đại nhân khách khí quá rồi. Cuộc trò chuyện nhỏ của hai người đi đến hồi kết. Thị lang đại nhân được cử đi lấy sổ sách đã đến, liền sai người mang nó qua. Liêu Thanh Vân ngước mắt nhìn dáng vẻ thong dong tiêu sái cầm lấy tách trà một lần nữa rồi lại nhấm nháp vị trà kia của Văn Vô Hà. Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, rằng tôn quyền kia e rằng Văn Vô Hà lúc hạ triều xong liền đã sớm cho người chuẩn bị thật đầy đủ và thỏa đáng cả rồi. Sau đó chỉ cần thông thả ngồi đợi hắn đến điều tra mà thôi. Thanh Vân xin thứ lỗi, Liêu Thanh Vân đứng dậy, dáng người thẳng tắp thành tâm thành ý đa tạ hắn. Đương nhiên, điều Văn Vô Hà đã nhắc nhở hắn là đúng, thế nhưng hắn thực sự không cho rằng Vô Hà hắn ta là đang mượn cớ lôi kéo hắn. Khoảng thời gian trước kia, hắn xuất kinh đi kiểm tra hình ngục, tuy chưa thể trực tiếp chứng kiến Văn Vô Hà và Cố Lăng Long Hổ tranh đấu ra sao khi thương triều, nhưng những thủ đoạn của Văn Vô Hà, hắn đã nghe cha hắn nhắc nhở qua một hai lần. Cố Lăng mặc dù chưa đến nỗi phải thua, nhưng nếu ở trong tay hắn e cũng sẽ thắng không nổi. May mắn là đại cục đến hôm nay đã khá ổn thỏa. Trong triều cũng có không ít người nghĩ rằng đây là kết quả của việc bệ hạ ngày đó đã triệu kiến Văn Vô Hà rồi mỉa mai hắn một trận. Điều này cũng khiến cho mấy quan lại vốn đã gia nhập phe phái của Cố gia cũng khá vui mừng vì sự lựa chọn đúng đắn của mình. Nhưng sâu trong thâm tâm của những người này, ai cũng hiểu rõ một điều, Văn Vô Hà rút lui khỏi cục diện tranh quyền với Cố gia có ý nghĩa rằng Văn Vô Hà đã thắng cuộc, Cố Lăng chính thức đại bại rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Cố Lăng lại không cam tâm đến như vậy. Văn Vô Hà đưa mắt nhìn theo bóng dáng dần khuất dạng của Liêu Thanh Vân, đôi mắt dường như mang theo tâm tư gì đó mà khép hờ. Một người đàn ông mang dáng vẻ một tiểu quan lại, mờ nhạt đến nỗi từ đầu đến cuối không hề có ai chú ý đến sự có mặt của hắn ta nhẹ giọng xin chỉ thị. Đại nhân, người có muốn gặp mặt Hạo công tử hay không? Hạo công tử có thể ở trong tay Đệ Ngũ Chiếu mà sống sót được đến hôm nay, chính là nhờ vào sự bảo vệ của công tử. Khóe môi Văn Vô Hà nhẹ cong lên, không cần đâu, có Liêu Thanh Vân rồi. Đệ Ngũ Hạo và Kinh cũng tốt, muốn dẫm lên vết xe đổ hay tiếp tay làm chuyện bại hoại với ai đó cũng được, đều là lựa chọn của chính hắn, không liên can gì đến ta và Văn gia. Vâng, hạ quan đã hiểu rồi ạ. Văn Vô Hà khép mi, trầm giọng nói, ta chỉ có chút tò mò sự lựa chọn của Liêu Thanh Vân mà thôi, rốt cuộc thì ta hao tâm tổn trí vì hắn như vậy, vì cũng muốn làm cho nàng ấy phải ghi nhớ, khiến nàng ấy để tâm. Câu nói cuối cùng kia thốt lên nhỏ đến nỗi người đứng cạnh hắn cũng khó mà nghe được. Khi Liêu Thanh Vân từ hộ bộ đi ra thì ở ngoài cổng, Cố Lăng đang đứng dậy đợi hắn và chuyện này cũng chẳng có gì bất thường. Lâm Duy Đường đích thân tiễn hắn ra ngoài, nhìn thấy Cố Lăng đang chờ thì ánh mắt liền lóe lên. Hắn mỉm cười rồi cùng hai người họ hàn huyên vài câu, sau đó nhẹ gật đầu với hai người, xoay người đi vào trong. Cố Lăng nhìn chân trần Liêu Thanh Vân không chớp một hồi lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười với hắn, ta đợi người ở hình bộ cả ngày trời cũng chẳng thấy tăm hơi, chỉ còn biết đến tận đây chặn đường người thôi. Khuôn mặt lãnh khốc như băng của Liêu Thanh Vân hơi dịu lại, nụ cười hiện lên đâm xuyên qua lớp băng rắn giỏi, ta còn nghĩ phải bảo Liêu Phúc đến mời ngươi. Đôi mắt Cố Lăng lướt qua sổ sách trong tay Liêu Phúc, cười nói, nếu vậy thì chúng ta đi thôi, chúng ta cùng nhau xem thử sổ sách này nào, thuận tiện nghiên cứu luôn cả vụ án mà người đã nhận kỹ lưỡng hơn một chút. Liêu Thanh Vân gật đầu, không nói nhiều liền xoay người lên ngựa. Cố Lăng nhìn người đã an vị trên ngựa, còn nhướng mày nhìn hắn, làm hắn cười đến chẳng thấy mặt trời, cũng không nhiều lời lập tức trèo lên ngựa. Trong sân vườn cách đó một bức tường, Lâm Duy Đường nghe thấy tiếng vó ngựa ngày càng xa dần, khóe miệng mơ hồ nhếch lên. Cố Lăng và Văn Vô Hà, lần thương chiều ngày đó chính là lần đầu tiên hai người học trực tiếp đối mặt giao phong. Tuy sự kiện kia cũng đã vô thanh vô thức mà lắng xuống, nhưng mọi người ai nấy đều vô cùng tường tận rằng cuộc tranh đấu này vẫn chưa hề đi đến hồi kết. Chẳng qua chỉ là chuyển từ nơi ban ngày ban mặt vào nơi khuất bóng, không ai hay biết mà thôi, mà điều này cũng đã được điện hạ ngầm chấp thuận. Lục bộ mặc dù quyền lợi cao hay thấp đều đã sớm phân chia rạch ròi, nhưng phẩm cấp là như nhau, đều là chính nhị phẩm. Nhất phẩm quan viên và tam công lão thần trong triều, cơ bản vẫn là hệt như thời tiên đế còn tại vị, vỏn vẹn là mấy tên bù nhìn không hơn chẳng kém. Bất luận là mấy lão thần có góp mặt, hay đám thượng thư có cùng cấp phẩm thì ai ai cũng đều rõ ràng cả. Vị trí này chính là đang đợi bọn họ đến thăng cấp. Trong mấy chuyện này, có người ngưỡng mộ hắn, có người mê luyến hắn, có người kính nể hắn, và càng có nhiều người trung thành với hắn. Mặc dù tâm tư tuy không chung nhịp, nhưng khát vọng và mục đích lại giống như khuôn như đúc. Vì thế, mọi người vừa là đồng liêu của nhau cũng vừa là đối thủ cạnh tranh nhau. Còn về chuyện này, ngay trước mắt bệ hạ, kẻ nhúng tay vào sao có thể ngu ngốc mà đứng ra chỉ đạo toàn bộ phương hướng, mà chính là vào thời điểm thích hợp nhất sẽ đổ thêm dầu, thêm vào chút lửa, để ngọn lửa kia cháy bừng đến đỉnh điểm mới là cách thức thiết yếu nhất. Hắn đây, sẽ chống mắt lên mà xem. Chương 487, ngày mai tuyên chiến. Kinh thành nước Chu, Quảng Ninh cung. Chu Lam Nhi khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, sau đó quay sang căn dặn các cung nhân đi theo mình chờ ở ngoài cửa, còn nàng thì một mình nhẹ bước tiến vào. Quảng Ninh cung giống như tiểu viện ở nông thôn, lúc này, trong sân không một bóng người. Chu Lam Nhi nhìn về phía phòng ngủ của Chu Thanh Sắc rồi thoáng cất cao thanh âm. Nàng cung kính nói, Lam Nhi cầu kiến Tam Hoàng huynh. Vào đi, giọng nói truyền ra từ hướng đại điện khiến Chu Lam Nhi không khỏi ngẩn người. Nhưng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, nàng đã nhấc váy bước đến đại điện chính trông có vẻ đổ nát suy sụp. Khi đã bước vào trong, Chu Lam Nhi mới biết tại sao Tam Hoàng huynh lại ở đại điện chính, bởi vì Phụ Hoàng cũng có mặt ở đây. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt cứng ngắc cùng căng thẳng của Phụ Hoàng thì hình như nàng tới không đúng lúc lắm. Nói thật, khi thấy bộ dạng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi rồi lại không làm được gì của Phụ Hoàng, đáy lòng Chu Lam Nhi chợt nảy sinh cảm giác vui sướng. Đối với dân chúng nước Chu mà nói, có lẽ Phụ Hoàng là một hoàng đế anh minh thần võ. Nhưng đối với các hoàng tử công chúa trong cung, thì người không phải là một Phụ Hoàng đủ tư cách. Tình thương của Phụ Hoàng chỉ dành cho mỗi mình Tam Hoàng huynh. Mà Tam Hoàng huynh lại không hề đón nhận tình thương ấy. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chu Lam Nhi áp chế sự dao động trong lòng mình xuống, rồi bước lên cung cung kính kính hành lễ thịnh an. Chu Đề nhìn về phía nữ nhi đang quỳ lạy, vẻ mặt của ông có chút dịu xuống, nhưng giọng điệu vẫn căng thẳng như cũ, đứng lên đi. Tạ ơn Phụ Hoàng. Sau khi đứng dậy, Chu Lam Nhi kính cẩn lui sang một bên rồi buông mắt cúi đầu, thoạt nhìn rất an phận. Chu Đế cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua người mang nét mặt bình tĩnh thản nhiên, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt căng thẳng cứng ngắc của ông đang ngồi ở bên cạnh. Ông cố gắng hít một hơi thật sâu để áp chế cơn giống giận sắp vọt lên cổ họng, sau đó hừ một tiếng thật mạnh, rồi vung tay áo bỏ đi. Cơ thể của Chu Lam Nhi hơi co rụt lại một chút, nhưng nàng vẫn an phận cúi đầu như cũ. Cho đến khi khóe mắt nhìn thấy Phụ Hoàng đã đi thật rồi, Chu Lam Nhi mới cười mỉa mà ngẩng đầu lên. Nàng nhìn Chu Thanh Sắc thảnh thơi ngồi dựa đằng kia, có chút lúng túng nói, Tam Hoàng huynh à, muội không biết Phụ Hoàng ở đây nên hình như đến không đúng lúc lắm. Không, không quấy rầy huynh và phụ hoàng nói chuyện chứ? Chu Thanh sắc dương mắt nhìn nàng, sau đó mỉm cười, Lam hoàng muội đặc biệt vào cung một chuyến. Chắc hẳn là vì muốn trực tiếp chứng thực với hoàng huynh rằng nữ đế nước Đại Nguyên kia có phải là thánh tăng Lam Vân năm xưa không? Chu Lam Nhi hờn dỗi, tâm tư của muội đúng là chẳng thể giấu được Tam hoàng huynh. Vậy là thật sao? Tam hoàng huynh, Chu Thanh sắc dõi theo vị muội muội được gả vào Tần gia, sống rất hạnh phúc trước mắt mình, nụ cười trên mặt hắn cũng chân thật hơi vài phần, là thật. Chu Lam Nhi bất chợt im lặng, thật lâu sau mới thấp giọng thở dài, vậy Tam hoàng huynh đã biết được thân phận của nàng ngay từ đầu rồi sao? Đôi mắt của Chu Thanh sắc hơi tối lại, nếu biết được Lam Vân là nàng ngay từ đầu, có lẽ bây giờ đã là một tình cảnh khác rồi. Tam hoàng huynh, thấy sắc mặt của hắn thay đổi, Chu Lam Nhi có chút kinh ngạc mà lên tiếng. Chu Thanh sắc mỉm cười, sau này ta mới biết được. Chu Lam Nhi bình tĩnh liếc nhìn hắn, sau đó thăm dò nói, Tam hoàng huynh đối với nàng. Chu Thanh sắc mỉm cười nhướng mày, khí thế đáng sợ như có như không hiện lên trong đôi mắt bình tĩnh của hắn khiến Chu Lam Nhi không thể nói ra hết câu hỏi thăm dò của mình. Ấy, muội đến thăm Quảng nương nương nhé. Chu Lam Nhi cơ hồ là chạy trối chết ra ngoài. Sau khi rời khỏi đại điện chính, bước chân vội vã của Chu Lam Nhi mới khựng lại, nàng ngước lên nhìn bầu trời cao, rồi lẩm bẩm một câu trong im lặng, nguyên vô ưu. Nàng không thể diễn tả thành lời cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ thấy phức tạp vô cùng. Không biết liệu có một ngày nào, nàng lại được gặp mặt vị công chúa. Không bây giờ nàng ấy không còn là công chúa nữa, mà đã là nữ đế bệ hạ trong truyền thuyết kia một lần nữa không? Sau khi đưa tiễn Chu Lam Nhi, Ninh Thị bước đến đại điện chính. Chu Thanh sắc thấy thế vội đứng dậy rồi tiến đến đỡ bà ngồi xuống. Ninh Thị ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, con làm ông ấy tức giận không nhẹ đấy. Chu Thanh sắc thản nhiên nói, thực sự bây giờ con không còn hứng thú nữa, nương hiểu. Ninh Thị thở dài rồi vỗ vỗ tay Chu Thanh sắc, sau đó kéo hắn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của bà dừng trên gương mặt hắn, chừng nào khởi hành. Chu Thanh sắc hé miệng, có chút ngượng nghịu mà nhìn Ninh Thị. Ninh Thị cười khẽ, nương biết rồi, con sắp khởi hành có phải không? Được rồi, đừng bày ra vẻ mặt như vậy nữa, nương biết là tuy con đang ở đây, nhưng trái tim của con sớm đã bay đi mất rồi, nhi tử đã lớn, cũng đến lúc phải bay thật rồi. Nương, đối diện với lời trêu ghẹo của mẫu thân, Chu Thanh sắc hiếm khi thẹn đỏ cả mặt. Ninh Thị mỉm cười rồi vỗ nhẹ tay hắn, bà an ủi nói, đừng nhớ mong nương nương ở đây rất tốt. Nương, Ninh Thị biết Chu Thanh sắc muốn nói gì, nên đã sớm một bước ngắt lời hắn. Không sao đâu, chỉ cần con có thể đợi được đến khi mây tan thấy trắng sáng. Cho dù con không thể trở về đỉnh Phiêu Miễu ở ẩn mấy nương được, thì sống ở nước Đại Nguyên cũng như nhau. Nương chỉ cần biết con hạnh phúc, ngoài ra không còn cầu mong gì khác nữa. Cổ họng của Chu Thanh sắc nghẹn nghẹn, hắn thầm hít một hơi để khôi phục tâm trạng của mình. Sau đó nghiêm túc nói, nương à, đợi con quay về đón người nhé. Ninh Thị ngẩn ra một chút rồi đáp lời, được. Ninh Thị đưa mắt nhìn theo hướng nhi tử rời đi. Thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, vẫn là đi rồi. Không biết từ lúc nào mà Chu Đệ đã xuất hiện cạnh bà, ông cũng dõi về hướng Chu Thanh sắc biến mất, rồi thì thào lên tiếng. Ninh Thị khẽ thở dài một tiếng, sau đó xoay người trở về phòng. Chu Đế bỗng đưa tay kéo bà lại, ông nhíu mày nhìn bà thật kỹ, sao thế? Không có gì, ông buông ra đi. Tôi không buông, nếu không có gì thì sao bà lại có biểu cảm như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Bà đừng giấu tôi, có phải Thanh Nhi sẽ gặp phải chuyện gì không, hay là nó có nguy hiểm? Ninh Thị ngơ ngác nhìn vẻ mặt lo lắng của người trước mắt hồi lâu, sự mệt nhoài vô tận bất chợt nảy lên trong lòng bà, làm bà không nhịn nổi mà xoa xoa ẩn đường đang nhức nhối âm ỉ. Bà không thoải mái à? Không có, ông buông tôi ra đi, tôi chỉ là có chút mệt. Chu Để chợt ôm lấy bà rồi bước nhanh đến phòng ngủ, chỉ sợ bà dãy dụa chống cự nên ông dành nói trước, để tôi đưa bà về phòng nghỉ ngơi. Ninh Thị cho mày nhìn ông, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ yếu ớt nhắm mắt lại. Chu Để thấy người đàn bà trong lòng mình không giấu được nét âu lo giữa ấn đường, rồi lại ngoảnh đầu hướng về phía nhi tử rời đi. Trong lòng ông cũng có chút bất an mơ hồ, lẽ nào Thanh Nhi thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm, âm thầm bảo vệ Tam hoàng tử. Vâng, thanh âm vang lên nhưng không một ai xuất hiện, chỉ là trong không khí nơi giọng nói truyền đến xuất hiện dao động rất nhỏ. Ngay sau đó lập tức khôi phục sự yên tĩnh không gợn sóng, như nước chảy qua không để lại dấu vết. Trên đỉnh núi cao cao, Sở Tuyệt đang ngồi dưới đất thỏa sức uống bầu rượu trong tay, trên người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến kẻ khác phải chùn bước. Gió thổi bay mái tóc dài bạc trắng của hắn, cùng với trường bào đen thẫm, mang vẻ mị hoặc tựa màu mực đang chậm chậm nhuộm đẫm trên trang giấy trắng. Huyền Nhất tham kiến vương gia, một bóng đèn chợt xuất hiện sau lưng hắn, cung kính khom người lên tiếng. Sở Tuyệt dừng động tác uống rượu lại, thế nào? Hồi bấm vương gia, động tĩnh ở biên ải Ô Thành không lớn. Động tĩnh không lớn, cũng có nghĩa là vẫn có động tĩnh. Vâng, theo chúng thuộc hạ tìm hiểu, dân chúng trong biên ải Ô Thành đã âm thầm rời đi. Tốt lắm. Huyền Nhất hơi khó hiểu câu tốt lắm của vương gia mang ý gì, nhưng là mật thám đứng đầu của nước Sở, tất nhiên hắn biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Lui xuống đi. Vâng, bóng dáng của Huyền Nhất lặng yên biến mất giữa đỉnh núi. Sở Tuyệt uống một ngụm rượu, sau đó nhìn về phương hướng của nước Đại Nguyên, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng khác thường rồi nhanh chóng biến mất, khiến người ta không thể nắm giữ, nhưng vẫn muốn bắt lấy nó. Thật lâu sau, Bạch Lang tìm đến Sở Tuyệt, đứng bên cạnh hắn gọi, vương gia. Sở Tuyệt vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, Bạch Lang tự nhiên ngồi xuống cạnh Sở Tuyệt. Khi nhìn thấy bầu rượu đã cạn sạch, hắn thở dài một tiếng, có lẽ hắn nên biết thỏa mãn, rằng hiện giờ vương gia mỗi ngày chỉ uống một bình, chứ không phải uống đến mê man. Chẳng qua, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy mãi cũng không phải là cách, bởi vì rất có hại cho sức khỏe. Thuộc hạ không hiểu chiến lược lần này của vương gia lắm. Vẫn cứ án binh bất động như vậy, há chẳng phải đang cho nước Đại Nguyên đầy đủ thời gian để chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến sao? Nói thật, hắn bắt đầu nhịn không được mà nghi ngờ rằng vương gia là đang cố tình làm như vậy. Sở Tuyệt vẫn thờ ơ trước lời nói của Bạch Lang, đôi mi rủ xuống tạo thành bóng tối trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Bạch Lang thở dài một tiếng. Trước đây, vương gia cũng lạnh lùng như xương giá, nhưng không đến mức như thế này. Vương gia của bây giờ mới là thật sự lạnh lùng. Tuy cái lạnh này không làm bọn họ tổn thương, nhưng khiến bọn họ bức bối chua xót. Vương gia, hoàng thượng đã truyền 3 thánh chỉ rồi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài nữa, e rằng hoàng thượng lại muốn tự mình đến nghênh chiến. Sở Tuyệt bất ngờ đứng dậy khiến Bạch Lang rất kinh ngạc. Hắn cũng vội vã đứng dậy theo, rồi dõi theo Sở Tuyệt trong mong đợi. Chỉ là Sở Tuyệt không nói gì cả. Tuy Sở Tuyệt chưa nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, Bạch Lang cũng đã hiểu ra được. Sợi dây đàn căng chặt trong lòng Bạch Lang cuối cùng cũng buông lỏng. Hắn không biết vương gia muốn dùng chiến lược tiến công gì, nhưng hắn tin rằng vương gia có ánh mắt như thế, nhất định sẽ không thiên vị vì tình riêng. Giữa lúc hai người đang im lặng thì dưới núi bỗng truyền đến tiếng vó ngựa. Bạch Lang quay đầu nhìn theo tiếng vọng, khi thấy rõ người đến là ai, đôi mày của hắn nhíu lại trong vô thức. Vương gia, là tiểu vương gia. Sở Nghị xông lên đứng thẳng trước mặt Sở Tuyệt, lồng ngực hơi phập phồng để lộ sự mất bình tĩnh của hắn lúc này. Hắn gần như là nghiến răng mà nói, Sở Tuyệt, ngươi không dám xuất binh, ta dám. Ngươi đừng luôn mang dáng vẻ chủ soái của ba quân mà chẳng làm ăn gì cả. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, ngày mai ta sẽ xuất binh. Tiểu vương gia, Bạch Lang nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, hắn định nói gì đó lại bị Sở Tuyệt ngăn cản. Sở Tuyệt lạnh lùng dõi theo Sở Nghị, rồi bất thình lình lên tiếng, được. Bạch Lang thẳng thốt nhìn hắn, vương gia. Ngay cả Sở Nghị cũng hơi giật mình mà nhìn Sở Tuyệt bằng ánh mắt ngờ vực. Sở Tuyệt đi lướt qua Sở Nghị đang âm thầm kinh ngạc, hắn cũng không quay đầu lại mà nói, ngày mai, bản vương sẽ để người xuất binh. Thật, thật sao? Sự bình tĩnh của Sở Tuyệt trái lại khiến Sở Nghị không thể xác định chắc chắn được. Sở Tuyệt không trả lời, hắn chỉ xoay người lên ngựa, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn Sở Nghị rồi thúc ngựa chạy vội đi. Bạch Lang theo sát phía sau, để lại một mình Sở Nghị đứng ở nơi ấy, sắc mặt dần trở nên phức tạp. Đợi đến khi Sở Nghị phục hồi tinh thần, nhanh chóng đuổi theo Sở Tuyệt trở về, thì Sở Tuyệt đã triệu tập các tướng sĩ trong quân tụ họp ở doanh trại của chủ soái. Làm như không nhìn thấy Sở Nghị bước vào, Sở Tuyệt ngồi ở vị trí chính, sắc mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khí thể tỏa ra trên người hắn lại bỗng nhiên khác biệt, khiến người ta cảm thấy tín phục, phảng phất như bất luận hắn muốn làm gì thì đều sẽ làm được. Mà Sở Tuyệt cũng không nói mấy lời nhiệt huyết để nâng cao sĩ khí lòng quân, hắn chỉ nói một câu đơn giản đến không thể nào dần đơn hơn nữa, nhưng lại tràn đầy khí phách mạnh mẽ, tựa như có một sức mạnh nào đó đang sục sôi trong lòng mỗi người ở đây. Hắn nói, ngày mai tuyên chiến. Chương 488, biết đủ là tốt. Vòng Giang Các, Nhã Gian ở tầng 2 không một bóng người, đây rõ ràng là đã bị người khác bao trọn. Hành động chi ra một số tiền lớn như vậy, chắc chắn là người giàu có. Đây cũng không phải là một quán rượu bình thường, người có thể bao trọn một tầng ở Vọng Giang Các nổi tiếng nhất kinh thành, chắc chắn cũng không phải là người quyến quý tầm thường. Việc bao trọn như vậy, thực ra đây là lần đầu tiên. Trong một ghế ngồi ở lầu 2, Đệ Ngũ Chiếu thong thả ung dung cầm lấy ly rượu trên bàn, một bên nhẹ nhàng thưởng thức, một bên khẽ mỉm cười lên tiếng, đệ không ngờ rằng biểu ca sẽ nể mặt đệ đến như vậy, thật là có chút được sủng mà cảm thấy sợ hãi. Lâm Duy Đường ngồi ở phía đối diện khẽ nhướng mày, đôi mày lay động anh tuấn vô cùng, đôi mắt vừa đen vừa u tối lại thêm chút xảo trá, A Chiếu bây giờ thật là khác xưa. Như nhau cả thôi, biểu ca không phải cũng vậy sao? Lâm Duy Đường thấp giọng cười, cả người nhàn nhã dựa vào ghế, vậy thì cũng đúng, âm hồn quỷ sai khoác lên bộ quần áo cao quý thì cũng vẫn có thể lộ ra vẻ đàng hoàng. Ly rượu đưa đến bên môi Đệ Ngũ Chiếu khẽ dừng lại, sau đó hắn vẫn điềm nhiên như không mà uống ly rượu ấy, trong ánh mắt tán thưởng lại mang theo chút tiếc nuối mà nhìn Lâm Duy Đường. Có lẽ trong lòng biểu ca vẫn còn chút tiếc hận, bộ quần áo cao quý thế mà lại bị một âm hồn quỷ sai như đệ mặc rồi. Sắc mặt Lâm Duy Đường mang theo nụ cười, nhưng trong lời nói lại mang theo lưỡi dao vô cùng bén nhọn. Vậy thì cũng đúng, ta quả thực là có chút tiếc hận, ban đầu cũng không ngờ Chiếu biếu đệ lại có thể vùng dậy mà bùng cháy từ đống cho tàn. Đệ Ngũ Chiếu dường như là không nghe ra được ẩn ý trong lời nói, rất tán đồng mà gật đầu, lời này của biểu ca đã nói đúng với lòng đệ. Thật sự đến ngay cả bản thân đệ cũng không thể ngờ lại như thế, thật sự khiến biểu ca thất vọng rồi. Thất vọng thì không có, chỉ là có chút tiếc hận âm thầm mà thôi. Mời, Lâm Duy Đường cười rồi nâng ly lên với hắn. Đệ Ngũ Chiếu tự nâng ly lên trả lời, mời. Sau khi uống cạn ly rượu trong tay, Lâm Duy Đường cam ly chơi đùa. Đúng rồi, e là Chiếu biểu đệ vẫn còn chưa biết, bây giờ Hạo biểu đệ cũng đang ở kinh thành. Đệ Ngũ Chiếu rũ mắt xuống, sau đó tùy ý nhướng mày. Ô, vậy sao? Lâm Duy Đường cũng chỉ nói đến đây, không tiếp tục bàn về vấn đề này nữa. Đệ Ngũ Chiếu cũng không hỏi tiếp nữa. Hai người lại ngồi một lát, sau đó Lâm Duy Đường đứng dậy, thời gian không còn sớm nữa, ta đi trước đây. Biểu ca cứ tự nhiên, Đệ Ngũ Chiếu đưa tay làm thành tư thế mời. Lâm Duy Đường đi được vài bước thì dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Đệ Ngũ Chiếu, khẽ mỉm cười mà xin lỗi, đúng rồi, vẫn chưa chúc mừng ngày đại hôn sắp tới của Chiếu biểu đệ. Chỉ là thật sự rất không may, ngày đó Lâm mỗ phụng chỉ xuất kinh, e là không thể đích thân uống rượu mừng của Chiếu biểu đệ rồi. Vẫn mong Chiếu biểu đệ lượng thứ cho. Nói rất hay, Lâm biểu ca khách khí quá rồi. Cáo từ, không tiễn. Sau khi xoay người đi, nụ cười Lâm Duy Đường biến mất, ánh mắt dần tối lại. Còn nụ cười của Đệ Ngũ Chiếu nhìn theo bóng lưng của Lâm Duy Đường cũng dần dần thu lại. Cả gương mặt không biểu cảm, Đệ Ngũ Hạo lên kinh. Vậy mà hắn lại không biết. Đi điều tra cho rõ. Vâng, người đàn ông đứng bên cạnh Đệ Ngũ Chiếu cung kính cong lưng, đúng lúc muốn lui xuống lại bị Đệ Ngũ Chiếu gọi lại. Đợi đã. Vâng, trong lòng người đàn ông có chút kỳ lạ, nhưng trên mặt lại không thể hiện điều gì. Nghe ngóng cho rõ ràng, cố gắng đừng để kinh động đến hắn. Vâng, người đàn ông lặng lẽ lui xuống. Đệ Ngũ Chiếu đứng dậy rồi đi đến cửa sổ gần sông. Ánh mắt bắt đầu trở nên hung ác nham hiểm. Lâm Duy Đường thông minh hơn người, Vũ Văn Tranh tinh danh gian xảo, muốn đối phó với hai người này là chuyện không dễ. Hơn nữa, với Lâm Duy Đường, trong lòng hắn vẫn còn có chút lo sợ, dù sao thì Lâm Duy Đường cũng là người mà chủ tử dùng tới. Hắn hiểu rất rõ vị trí của bản thân hắn ngày hôm nay, tất cả mọi thứ của hắn, bao gồm cả thù hận của hắn, khi so sánh với lợi ích của chủ tử, tất cả đều không quan trọng. Hắn không còn là Đệ Ngũ Chiều vừa đáng thương vừa đáng buồn một cách ngốc nghếch như xưa nữa. Hắn cũng sẽ không cho phép bản thân phạm bất cứ một sai lầm nào nữa. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại chọn tiến gần đến Vũ Văn Thanh trước. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Đệ Ngũ Chiều hắn chưa bao giờ là một quân tử, nhưng trong mối thù với Lâm Duy Đường, hắn chỉ có thể tạm thời là một quân tử. Lâm Duy Đường tạm thời không thể hành động, nhưng Vũ Văn Thanh, hắn có thể hành động. Công tử, Đệ Ngũ Chiếu quay đầu, nhìn người đến, trong mắt có chút mịt mờ kỳ lạ, thế nào? Người đến cung kính cúi đầu, đáp, tất cả đều như công tử dự đoán, con cá vô cùng có hứng thú với miếng mỗi công tử ném ra. Khóe miệng Đệ Ngũ Chiếu khẽ nhếch lên, chỉ cần có hứng thú là được, lòng kiên nhẫn bây giờ hắn có thừa. Đệ Ngũ Hạo đi theo phía sau Liêu Thanh Vân, dần dần đến gần mái đỉnh hoa lệ ở vị trí trung tâm của hồ kia. Nghĩ đến người mà mình sắp được gặp, trong lòng có một cảm giác phức tạp nói không nên lời, có ngây ngẩn, có tò mò cũng có chút không cam lòng. Hắn vẫn luôn muốn tận mắt nhìn thấy vị nữ đế trong truyền thuyết kia, sự tò mò của hắn về nàng cũng không phải bởi vì nàng có thể bước lên ngôi vị đế vương, nắm quyền thiên hạ với thân phận nữ tử. Sự tò mò mà hắn dành cho nàng đến từ việc nàng đã thay đổi kết cục chia năm xẻ bảy đến nỗi sắp tan nát của Đệ Ngũ Thị. Đệ Ngũ Thị không những không tan nát, mà ngược lại còn có được sự tôn quý nhất trong hơn 10 năm qua. Cho dù đó chỉ là sự tôn vinh trên bề mặt, nhưng địa vị của đệ ngũ gia trong các thị tộc cũng không còn đơn giản nữa, hoàn toàn đã trở thành con rối của triều đình. Đương nhiên, sự tò mò và một chút không cam lòng kia của hắn chính là tại sao nàng dùng đệ ngũ chiếu nhưng vẫn giữ lại mạng của hắn. Lần này đột nhiên cứu được Vương Tiểu Phù, đối với hắn mà nói, chính là ý trời. Hai vị xin chờ một lát. Giọng nói đặc biệt lanh lành của thái giám khiến đệ ngũ Hạo đang ngây người bỗng chốc tỉnh táo lại, nhìn khung cảnh xung quanh cung điện, nhất thời có chút hoang mang, nơi này là hoàng cung. Liêu Thanh Vân quay đầu nhìn đệ ngũ Hạo vẫn luôn yên lặng không lên tiếng ở phía sau lưng mình. Bệ hạ triệu kiến đệ ngũ Hạo, Liêu Thanh Vân cũng không bất ngờ. Bản cáo trạng kia thay vì nói là đệ ngũ Hạo viết để kêu oan thay cho Vương cô nương, không bằng nói là lá thư tự thuật của hắn thì hơn. Tiểu cao tử đích thân đến, lễ phép nói với Liêu Thanh Vân, Liêu đại nhân, bệ hạ bảo đệ ngũ Hạo qua đó. Liêu Thanh Vân gật đầu, nói về đệ ngũ Hạo phía sau lưng, Cao công công, đây chính là đệ ngũ Hạo công tử. Tiểu cao tử đánh giá đệ ngũ Hạo một lát, gật đầu, sau đó dẫn hắn đi về phía đỉnh mát. Đệ ngũ Hạo tham kiến bệ hạ, đệ ngũ Hạo cúi đầu, dùng đại lễ khẩu bái. Nguyên Vô Ưu đưa mắt đánh giá, ngẩng đầu lên. Đệ ngũ Hạo chần chừ một lát rồi chậm chậm ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt hắn trong chốc lát liền mở thật to, có chút kinh ngạc cũng có chút ngây người. Mãi cho đến lúc này, hắn mới tin rằng trên đời lại có người đẹp đến mức khiến cho hơi thở của người khác như dừng lại vậy. Tiểu hoa tử thấy hắn vậy mà lại dám vô lễ nhìn thẳng vào bệ hạ, rất không vui mà họ nhẹ một tiếng. Theo quy củ, hắn có thể trách cứ đệ ngũ Hạo không hiểu phép tắc, chẳng qua hắn cũng biết bản tính của chủ tử nhà mình, vậy nên mới không dám lên tiếng mà chỉ ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở. Nguyên Vô Ưu tùy ý đánh giá một chút, ngươi chính là đệ ngũ Hạo. Cũng may đệ ngũ Hạo rất nhanh liên tỉnh táo lại, cúi đầu thật thấp mà xin tội, vâng, thảo dân vô lễ, kính xin bệ hạ giáng tội. Nhìn mặt cô một cái cũng không phải là tội lớn gì, đứng lên đi. Tạ bệ hạ, sau khi đệ ngũ Hạo đứng dậy, có chút câu nệ mà đứng sang một bên rồi rũ mắt xuống. Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt cười, ngươi muốn gặp cô. Trong lòng đệ ngũ Hạo khẽ gấp gáp, không nhìn được mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng lần nữa, bẩm bệ hạ, đúng vậy. Sắc mặt tiểu hoa tử khẽ tối lại, đệ ngũ Hạo này thật là quá vô lễ. Tiểu hoa tử vừa muốn dạy dỗ hắn, nhưng Nguyên Vô Ưu lại phất tay. Hôm nay tuy là lần đầu tiên nàng gặp đệ ngũ Hạo, nhưng nàng cũng không xa lạ gì với người này. Trong ánh mắt mà hắn nhìn thẳng vào nàng, cũng không hẳn là vì vẻ đẹp của nàng, mà là bởi vì hắn hết sức chăm chú nói chuyện cùng nàng. Đây cũng là một người vô cùng nghiêm túc, bởi vì nghiêm túc nên mới không sợ gì cả. Nói thử xem, vì sao người muốn gặp cô? Dưới ánh nhìn chăm chú của Nguyên Vô Ưu, đệ ngũ Hạo cảm thấy đầu óc của mình có chút ngây ngẩn, những lời vốn muốn nói, những chuyện đã nghĩ xong đều có chút rối loạn. Hắn vội vã mím chặt môi lại rồi cúi đầu xuống, mãi cho đến khi tâm trạng bình tĩnh lại mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói ra những lời bản thân muốn nói. Thảo dân muốn gặp bệ hạ là bởi vì lòng cảm kích và tò mò. Tuy hắn sớm đã có suy nghĩ này, nhưng vẫn mãi không chú ý đến. Nếu như không phải lần này hắn gặp được Vương Tiểu Phù, có lẽ đến cuối đời này, hắn cũng sẽ không có cơ hội đích thân gặp bệ hạ để nói ra những lời trong lòng. Nguyên Vô Ưu hít mắt lại rồi im lặng một vài giây, biểu cảm trên gương mặt nhàn nhạt. Người cảm kích cô vì cả tộc đệ ngũ thị đều tránh được sự đổ vỡ, nếu là như vậy thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng còn lòng tò mò. Người tò mò điều gì về cô? Đệ ngũ Hạo ngẩng đầu lên, gương mặt anh Tuấn cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng hắn lại mang một đôi mắt vô cùng thành thật. Thảo dân chỉ là có chút tò mò, bệ hạ vì sao phải giữ lại tiểu nhân? Nguyên Vô Ưu nhướng mày, chỉ như vậy. Vâng, chỉ như vậy. Đây chính là sự tò mò lớn nhất của hắn. Rất đơn giản, Văn Khanh xin bảo đảm cho tính mạng của ngươi trước cô. Theo như lời nàng, chính là mạng của hắn đối với nàng mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Sự âm trầm trong mắt đệ ngũ Hạo nhạt đi đôi chút. Sau một hồi im lặng, hắn thấp giọng nói, Thảo dân thực ra cũng từng nghĩ là do Văn biểu đệ. Nguyên Vô Ưu yên lặng nhìn chằm chằm hắn mấy giây, nhàn nhạt nói, nếu như không có chuyện khác thì có thể lui xuống rồi. Đệ ngũ Hạo ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu, để lộ ra một nụ cười như buông bỏ được gánh nặng vậy. Bệ hạ khiển cho Thảo dân không còn gì để nói, cũng có thể thở nhẹ ra một hơi từ tận đáy lòng rồi. Nguyên Vô Ưu gật đầu, cô tin tưởng người nhất định sẽ tiếp tục biết đủ là tốt, không tranh với đời. Biết đủ là tốt, không tranh với đời. Ánh mắt đệ ngũ Hạo khẽ ngây ra, nhưng rất nhanh liền sáng trở lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười thoải mái. Đúng vậy, biết đủ là tốt, không tranh với đời. Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, thông minh cũng được, hồ đồ cũng được, đều là một đời mà thôi. Tiểu Cao Tử tiễn Đệ Ngũ công tử ra khỏi cung. Vâng, Tiểu Cao Tử bước lên trước một bước, cung kính dẫn đường, Đệ Ngũ công tử, mời. Đệ Ngũ Hạo cung kính cúi người hành lễ với Nguyên Vô Ưu, sau đó xoay người bước nhanh ra ngoài, thoải mái tự tại như vừa chút hết gánh nặng trên vai vậy. Công tử, thuộc hạ đã nghe ngóng được, vừa nãy Hạo thiếu gia bước ra từ trong cung, bệ hạ đã triệu kiến hắn. Cái gì? Đệ Ngũ Chiếu đang ngồi trên ghế bàng hoàng đứng dậy, sắc mặt khiếp sợ. Hơn nữa, là Cao công công đích thân tiễn Hạo thiếu gia xuất cung, đi theo Hạo thiếu gia là Liêu Đề Hình, bọn họ đi ra từ trong, trực tiếp đi thẳng về Liêu phủ. Thuộc hạ sợ kinh động đến người của Liêu đại nhân, nên không đi theo vào trong. Chuẩn bị ngựa, Đệ Ngũ Chiếu phân phó một câu, liền bước nhanh ra ngoài. Trong đại sảnh tây uyển của Liêu phủ, ánh mắt Vương Tiểu Phù mang theo nước mắt khẽ cúi người với Đệ Ngũ Hạo, ân công lên đường bảo trọng. Đệ Ngũ Hạo bước lên trước đỡ nàng, Vương cô nương không cần đa lễ, xin hãy đứng dậy. Liêu Thanh Vân nhìn Đệ Ngũ Hạo bước từ trong cung ra như là đã buông bỏ được điều gì, ngoài sự kinh ngạc còn âm thầm có chút bái phục hắn, lùi một bước trời xanh biển rộng. Câu nói này ai ai cũng biết, nhưng mà lại không có mấy ai làm được. Không bị dục vọng trói buộc, tự nhiên sẽ không có những suy nghĩ cố chấp, như vậy đối với bản thân mới là sự khoan dung lớn nhất. Đệ Ngũ Hạo khiến hắn cảm thấy vô cùng đồng cảm, trong lòng dường như cũng có chút sáng tỏ rồi. Chương 489, hai nước khai chiến. Vùng ngoại ô cách cửa kinh thành một dặm. Dừng, Đệ Ngũ Hạo ghì ngựa đứng lại, ngước mắt nhìn người đang đứng đợi hắn trước mặt. Thiếu gia, Chiếu, Chiếu công tử. Tiểu Lương Tử đeo túi đồ cưỡi ngựa đi sau lưng Đệ Ngũ Hạo, thấy hắn ta đột ngột dừng lại thì ngạc nhiên lên tiếng. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn liền biến sắc, đề phòng nhìn Đệ Ngũ Chiếu chằm chằm. Tiểu Lương Tử, không sao, ngươi lui ra đi. Vâng, Tiểu Lương Tử muốn nói điều gì nhưng nghĩ lại thì nơi này chính là kinh thành, hơn nữa bệ hạ triệu kiến công tử, Chiếu công tử cho dù muốn hại công tử thì hắn ta cũng phải đắn đo suy nghĩ. Thế là Tiểu Lương Tử ngoan ngoãn không lên tiếng nữa. Ánh mắt Đệ Ngũ Chiếu liếc nhìn khuôn mặt Đệ Ngũ Hạo, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng, một năm nay không phải gia chủ vẫn luôn du sơn ngoạn thủy bên ngoài sao? Sao lại đến kinh thành rồi? Đương nhiên, đến kinh thành cũng chẳng sao, chỉ là đến thì cũng đến rồi, vì sao lại nhanh chóng rời đi như thế? Thêm hai ngày nữa là ngày đại hôn của ta rồi, gia chủ ở kinh thành sao có thể không uống chén rượu mừng đã đi, làm vậy khó tránh thất lễ quá rồi nhỉ? Đệ Ngũ Hạo mỉm cười, nói như vậy, quả là ta đã thất lễ rồi. Đệ Ngũ Chiếu ngây người, đôi mắt chậm rãi híp lại phát ra ánh nhìn tàn ác khiến người ta không rét mà run. Nếu A Chiếu đã nghĩ là ta nên uống chén rượu mừng này thì ta đi về muộn thêm hai ngày nữa cũng được. Tiểu Lương Tử thất thổ trợn tròn mắt, có phải thiếu gia uống nhầm thuốc không thể? Ngài ấy muốn ở lại uống rượu mừng của Chiếu công tử ư? Việc này há chẳng phải là để người trong kinh thành cười nhạo ngài sao? Chiếu công tử gọi ngài một tiếng gia chủ nhưng chẳng hề có chút cung kính tôn trọng nào cả. Đệ Ngũ Chiếu lặng lẽ áp chế sự kinh ngạc trong lòng, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Gia chủ đã nể mặt như vậy, ta thật sự rất vui mừng. Mời. Nói xong, cũng không quan tâm đến Đệ Ngũ Hạo nữa. Đệ Ngũ Chiếu tự mình thúc ngựa chạy như bay, hoàn toàn chẳng quan tâm hắn có theo kịp mình hay không. Đệ Ngũ Hạo nhìn bóng lưng của Đệ Ngũ Chiếu, thầm lắc đầu thở dài một tiếng nhưng hắn không hề tức giận mà chỉ thản nhiên xoay ngựa đi theo. Tiểu Lương Tử mấp máy môi, hắn còn tưởng, thôi vậy, thiếu gia vẫn là một đống bùn nhão, hắn vĩnh viễn không hiểu được người đang nghĩ gì, người nguyện ý quay lại chịu nhục, hắn có thể làm sao được nữa. Dù sao thì Chiếu công tử cùng lắm cũng chỉ sỉ nhục thiếu gia mà thôi, hắn sẽ không thật sự giết thiếu gia, nếu không thì thiếu gia cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Biên quan ô thành, tình thế nguy cấp, may mà dân chúng trong thành đã được di tản gần hết nên không còn tình cảnh dân chúng hoảng loạn nữa. Tướng lĩnh thủ thành sải bước lên tường thành, nhìn binh mã khiêu chiến dưới tường thành, sắc mặt hắn nghiêm lại. Kẻ đến là ai? Hồi tướng quân, là tướng quân Sở Nghị tiên phong của nước Sở. Sở Nghị, nước Sở lại có thêm một vị hoàng tộc làm tướng lĩnh. Đúng vậy, Sở Nghị là con thứ của Tĩnh Vương nước Sở. Nghe đồn trong chiến tranh với nước Chu, hắn đã lập được rất nhiều công lao, Sở Đế đích thân phong cho hắn danh hiệu Dũng tướng tiên phong. Chẳng phải hoàng tộc đều quần áo lợt là sao? Sao hoàng tộc nước Sở này lại toàn là tướng tài anh dũng thiện chiến thế? Một tướng lĩnh thủ thành khác căm giận nói. Các tướng sĩ mặt mũi nghiêm nghị nghe thấy lời này thì trong lòng đều cảm khái giống vậy. Có lẽ chính vì từ trước đến nay, nước Sở không thiếu dũng tướng nên khi Đại Thương Nguyên khí sau khi mới kết thúc đại chiến với nước Chu, bọn chúng vẫn dám chĩa kiếm nhằm đánh nước Đại Nguyên của bọn họ. Nghe nói chỉ vòn vẹn 2 tháng mà nước Sở đã chiêu gọi được 30 vạn binh, hơn nữa, triều đình không hề sử dụng biện pháp mạnh tay. Lệnh chiêu binh vừa ban ra, thanh niên trai tráng tất cả mọi nhà đều hăng hái đầu quân. Nói thật chỉ riêng điều này thôi đã hoàn toàn có thể thấy rõ được sự hiếu chiến và cường hãn từ sâu trong xương tủy người nước Sở rồi. Ta không thể không nói ta phục. Đại Lôi, trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng tình thế cấp bách thế này mà người còn khen ngợi uy phong của nước Sở, giảm sút chí khí của nước Đại Nguyên ta, người nói như vậy khiến ta cảm thấy rất tức giận. Phó tướng tên Đại Lôi cũng là một người nóng tính, hắn không phục hét lên. Ta không phải khen uy phong nước Sở làm nhụt chí quân ta mà là đang nói sự thật. Nhắc nhở mọi người hiểu rõ sự thật, nâng cao cảnh giác, đừng nghĩ quân địch đánh chúng ta là tân binh mà lơ là khinh địch. Được rồi, các ngươi đừng không phục nữa. Tướng quân nói không sai, các ngươi nói đủ rồi đấy. Một tên phó tướng khác dáng vẻ hơi lùn lên tiếng khuyên nhủ. Tên phó tướng tranh cãi với Đại Lôi hừ một tiếng nhưng không nói tiếp nữa. Tướng quân thủ thành nhíu mày nhìn xuống dưới tường thành. Mặc dù hắn không lên tiếng về cuộc tranh cãi của hai tên phó tướng nhưng trong lòng hắn thật ra cũng rất đồng ý với lời của Đại Lôi. Binh sĩ nước Sở quả thực không thể xem thường được. Nếu là nước Đại Nguyên họ hạ lệnh chiêu binh thì đừng nói chiêu dụ được 30 vạn đại quân trong vòng 2 tháng, cho dù là chiêu dụ 10 vạn binh lực sợ rằng cũng không đủ. 2 tháng chiêu dụ được 30 vạn binh, e rằng nữ đế bệ hạ vừa ngồi lên long ỷ đã bị lung lay rồi. Tướng quân, bọn họ đã khiêu chiến đủ lâu rồi. Nếu chúng ta vẫn không xuất thành nghênh chiến thì e rằng bọn họ sẽ công thành. Đại Lôi lo lắng nói. Những người khác nhìn đầu người lúc nhúc ngày càng đến gần, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Mộc Nguyên Soái đã có lệnh từ trước, không được tự ý nghênh chiến. Nhưng bây giờ quân lính đã đến dưới thành rồi, không nghênh chiến thì bọn chúng sẽ công thành, đến lúc đó mới ra tay thì đã muộn rồi. Đánh mà không cần phải lo lắng về sau chiếm ưu thế hơn là thủ mà phải lo lắng về sau nhiều. Việc này, tướng quân thủ thành đương nhiên cũng hiểu lợi hại trong đó, bất giác cảm thấy rất khó xử. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa chợt truyền đến. Mọi người quay người nhìn vào thành, nhìn thấy kỵ binh chạy như bay đến, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm. Mộc Nguyên Soái đến rồi. Ngay sau đó. Hà, không đúng, đó không phải là Mộc Nguyên Soái, một người tinh mắt lên tiếng. Đám người nhìn kỹ lại, trông rõ khuôn mặt đang dần trở nên rõ ràng hơn thì đều cảm thấy ngạc nhiên. Người dẫn đầu quả thật không phải là Mộc Vũ mà là Bình Duệ. Giữa 500 kỵ binh mặc giáp đen sau lưng hắn, chiếc áo bào màu trắng sáng trên người hắn quả thật rất bắt mắt. Cánh cổng thành đóng chặt cuối cùng cũng mở ra. Quân nước Sở đợi từ sáng sớm đến khi mặt trời lên cao mới đợi được quân nước Đại Nguyên ra nghênh chiến, phút chốc trở nên phấn chấn. Chỉ có điều, mặc dù cổng thành đã mở ra rồi nhưng lại chỉ có một người một ngựa đi ra. Sở Nghị liếc mắt nhìn người nọ, đột nhiên híp mắt ngẩng đầu nhìn đám người đang đứng trên tường thành, ánh mắt dán chặt vào người thanh niên rõ ràng cầm đầu nhưng không hề mặc giáp bạc. Không ngờ nước Đại Nguyên cũng có người can đảm như thế. Chúng ta còn tưởng kể từ khi cúi đầu tôn xưng một người phụ nữ là vua, đàn ông nước Đại Nguyên đều quên dưới háng mình còn treo một cái gây rồi chứ. Người lên tiếng là một người đàn ông lưng hùm eo gấu, khuôn mặt mọc đầy râu quai nón, trên tay cầm 2 cây thiết chùy. Nhìn người A Tinh nhỏ gầy như văn nhân thư sinh, không mặc áo giáp bạc mà chỉ mặc quần áo đen đơn giản, hắn biểu thị ý khen ngợi. Mặc dù hắn đang khen ngợi những lời này nghe thể nào cũng có chút dung tục chối tai. Ánh mắt Sở Nghị nhìn chằm chằm vào Bình Duệ đang đứng trên thành. Các ngươi muốn một chọi một hay tất cả cùng lên? Trường thương trong tay A Tinh khiêu khích chỉ thẳng về phía đám người. Tên tiểu tử này thật to gan, tướng quân ta đi vạn cổ hắn. Người đàn ông cường tráng ban nãy nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Nghị thu hồi ánh mắt nhìn Bình Duệ, hắn nhìn A Tinh, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, người không phải là đối thủ của hắn. Lui xuống, hai người các ngươi lên, giết không cần nói. Vâng, hai người đàn ông trung niên đứng hai bên trái phải Sở Nghị nhận lệnh. Người đàn ông cường tráng kia phẫn nộ bất bình, nhưng khi nhìn thấy Sở Nghị cho hai người này xuất trận thì hai mắt trợn tròn, trong lòng bất giác cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc tên tiểu tử kia có bản lĩnh gì mà lại khiến tướng quân phái hai cao thủ giỏi nhất bên người ra như thế? Hai tên hộ vệ này không phải là người thường, họ là hộ vệ tướng quân bên người được Sở Nghị mang theo từ Tĩnh Vương phủ. Từ 20 năm trước, bọn họ đã cưỡi ngựa theo Tĩnh Vương chinh chiến nơi xa trường. Cùng lúc này, tất cả thành trấn biên quan nơi nước Đại Nguyên và nước Sở giao chiến đều bị công kích, hơn nữa, phương thức công đánh lại vô cùng khác thường. Quân Sở không hề trắng trợn tàn sát dân chúng nước Đại Nguyên. thậm chí cũng không cướp bóc lương thực tiền tài. Bọn chúng chẳng hề hăng chiến mà chỉ quấy rối tạo nên sự hoảng loạn rồi đi. Đứng trước cách thức tấn công đến bất ngờ đi bất ngờ của nước Sở, Mộc Vũ đã chuẩn bị xong xuôi từ trước nhưng không thể ứng phó nổi, nhất thời luống ca luống cuống, khổ sở vô cùng. Khi chưa có được chính sách phòng ngự tốt nhất để chống lại chiến lược công kích của nước Sở, hắn chỉ có thể vừa hòa tốc truyền báo chiến lược công kích mà nước Sở sử dụng về kinh thành, mặt khác tăng cường phòng vệ biên quan. Mà ở phía ô thành bên này, A Tinh lấy một chọi hai. Mặc dù hắn thành công giết chết một người, bẻ gãy cánh tay trái của người kia, nhưng chính hắn cũng khó tránh khỏi cái chết. Cả quân nước Sở và những người trên thành cao đều nhìn cảnh tượng chém giết đơn giản nhưng kinh hãi lòng người bên dưới, lại nhìn sự chết chóc và thảm bại kia, lòng người hai phe đều dậy sóng. Đương nhiên, bọn họ dậy sóng không phải vì cảnh chết chóc tàn khốc, tất cả những người đang đứng dưới trời xanh mây trắng lúc này đều là binh tướng, bọn họ đã quá hiểu về chiến trường rồi. Đã lên chiến trường, cái chết và thắng bại là kết quả không thể tránh và nhất định phải có. Từ trận giao thủ này nhận định được điều sâu xa. Kẻ đến không tốt đẹp, kẻ tốt đẹp không đến. Đây chính là nhận định của Bình Duệ và Sở Nghị về đối phương. Nhìn A Tinh tử trận, tướng quân thủ thành nước Đại Nguyên đứng xem đều đau đớn nhắm mắt. Một giây sau mở mắt ra, ánh mắt tất cả mọi người đều đã trở nên bình tĩnh. Sau đó, bọn họ tâm huyết coi thường cái chết. Bình đại nhân, thuộc hạ xin đánh. Bình đại nhân, cho ta lên đi. Bình Duệ hơi giơ tay lên ngăn tiếng nói của bọn họ. Sau đó nhìn tướng lĩnh cầm đầu của quân địch không lên tiếng. Sở Nghị hít một hơi sâu, giơ tay ôm quyền với Bình Duệ đứng trên tường thành, cất giọng nói, tại hạ Sở Nghị, quý danh của các hạ là gì? Mặc dù cuối cùng cũng đã giết chết tướng địch nhưng cánh tay phải trái đắc lực của hắn một chết một tàn phế. Người này dùng sức một người chặt đứt cánh tay đắc lực của hắn, giết 1000 tên địch cũng tự tổn hại 800 quân của mình, nhẫn tâm dùng người, quả là hiếm thấy. Thì ra là tiểu vương gia Sở Nghị tứ bá nước Sở, Bình Duệ ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi chính là Bình Duệ, kẻ đóng vai trò quan trọng nhất ủng hộ nữ để đăng cơ. Sự phản bội của người này chính là nhân tố rất lớn khiến Nguyên Hạo Thiên thất bại. Bây giờ, hắn chính là kẻ có quyền thế nhất nước Đại Nguyên, nhiều đến mức khiến người đó tín nhiệm. Quả là một đối thủ khó nhằn, ngay cả thân phận đứng đầu tứ bá kinh thành trước đây của Sở Nghị mà hắn ta cũng biết. Tốt lắm, bản tướng quân hy vọng lần sau sẽ được giao thủ thật sự với các hạ. Khóe môi Bình Duệ nhếch lên, người vẫn chưa đủ tư cách giao thủ với ta. Chuyển lời đến Sở Chiến Vương, Bình Mỗ đợi hắn đến. Sở Nghị ghìm chặt dây cương nhưng rất nhanh chóng khống chế sự tức giận, phất tay thật mạnh, lui quân về doanh. Vâng, binh tướng lui về. Sở Nghị lại nhìn về phía Bình Duệ, ánh mắt thâm trầm và lạnh lùng, bản tướng quân hôm khác sẽ đến. Cho dù là kề khích tướng hay là cố ý lăng nhục cũng chẳng sao, Sở Nghị hắn đã ghi nhớ rồi. Bình tướng quân, cứ để bọn chúng đi vậy sao? Một tên phó tướng trần chờ hỏi. Báo Bình tướng quân, tất cả thành trấn biên quân giáp danh với nước Sở đều bị quân Sở tập kích. Bình Duệ nhìn chằm chằm vào quân Sở đang rút đi dưới chân thành, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Tất cả đều bị công kích, Sở Tuyệt không hổ là Sở Tuyệt, dùng cách đánh bất ngờ như thế này